Hạ Thiên nhìn Dạ Ngọc Mị trong lòng thầm nói. Hạ Thiên thật ra cũng không đói, ăn bánh bao chẳng qua muốn nghĩ đến thứ gì đó mà thôi. Hắn ngồi một lúc vẫn cảm thấy nhàm chán, vì vậy đứng lên. Này, bánh bao lớn, đi thôi. Dạ Ngọc Mị cắn chặt răng, tên khốn kia dám cho nàng một biệt hiệu như vậy. Hạ Thiên hồn nhiên không quan tâm, hắn nói một câu như vậy rồi tiếp tục đi về phía trước. Tất nhiên tốc độ của hắn là không nhanh. Dựa theo lời của thần tiên tỷ tỷ thì mất 2-3 tháng mới đến nơi cũng không phải là vấn đề. Chỗ kia thật sự cách chỗ này không xa, chỉ cách huyện Mộc Dương vài trăm km mà thôi. Dù là người thường đi bộ vài tháng cũng đến. Mà với tốc độ của hắn, chỉ cần chưa đến 1 giờ đã đến. Lúc này thật sự không có biện pháp, hắn chỉ có thể giảm tốc độ đến mức chậm nhất mà thôi. Đứng lại! Đúng lúc này có một tên đàn ông bịt mặt trên tay xách dao giết heo chợt nhảy sổ ra. Cướp đây, mau giao điện thoại và đồ trang sức ra đây. Hạ Thiên không khỏi ngây người, nơi này cũng có cướp sao? Hạ Thiên quét mắt nhìn bốn phía, sau đó mắng lớn. Thằng ngu chạy đến đây cướp sao? Chỗ này là vùng núi, cả ngày không ai đi qua, cướp cái gì? Không phải muốn chết đói sao? Tên cướp chợt ngẩn ngơ, rõ ràng không ngờ có người thấy hắn cầm dao giết heo nhảy sổ ra mà còn trấn tĩnh như vậy. Con bà mày, đám người thành phố chúng mày ngu như heo, đang ở nhà không ngon lại muốn chạy đến đây làm du lịch. Ông muốn cướp đám ngu ngốc chúng mày. Tên cướp lên tiếng mắng chửi, sau đó tiến lên. Mau lên, đưa những thứ đáng giá ra, không thì ông xiên vài lỗ bây giờ. Chương 1302. Cướp con đàn bà ở phía sau. Muốn lấy ra những thứ đáng giá sao? Hạ Thiên dùng giọng chăm chú hỏi. Hắn dù sao cũng đang rất nhàm chán, cũng muốn kéo dài chút thời gian để đùa giỡn với đám cướp ngô ngốc này. Nói nhảm, nhanh lên. Đừng tưởng ông không muốn chọc mày. Dao giết heo của ông đã xiên vài thằng ngu rồi. Mày nên biết điều phối hợp một chút. Tên cướp dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Thật ra anh đây cũng muốn ném ra vài thứ đáng giá nhưng thật sự không thể. Vì với người thiên tài như anh, thật sự không có thứ gì không đáng giá. Dù là một sợi tóc cũng là báu vật. Hạ Thiên cảm khái. Này, anh cho các chú một cọng tóc nhé. Con bà mày tưởng bố nói chơi sao? Tên cướp nổi giận, hắn vung dao giết heo. Muốn ông chém chết sao? Ông không sợ nói cho mày biết. Vài ngày trước ông vừa chém chết một thằng ném xuống chân núi mà chẳng ai biết. Bây giờ ông chém chết mày cũng không ai biết. Lời này cũng không tính là quá xả, vì chỗ này khắp nơi đều là núi, cơ bản không có người. Dù có người chết dưới chân núi, trong khoảng thời gian ngắn thì thật sự rất khó phát hiện ra. Chỉ có thể chờ nơi này được khai phá, sau đó mới có thể phát hiện được. Này, thật ra anh cảm thấy chú không phải là tên cướp hợp cách. Chú nhìn lên tấm vải trên mặt đi. Chú không biết thứ đó có thể nhìn thấu qua sao? Thứ đó của chú căn bản là vô dụng, vì anh có thể thấy chú có một nốt ruồi trên mặt. Hạ Thiên lười biếng nói. Mày mới là thằng ngu. Tên cướp giống lên. Mày không biết thấy mặt ông thì chết sao? Ông để mày thấy mặt để đi báo cảnh sát sao? Mày ngu, đừng tưởng ông ngu. Đám người thành phố chúng mày đều là một đám ngu như heo. Không muốn sung sướng lại chạy vào trong hẻm hốc thế này để bị ức hiếp. Hạ Thiên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tên cướp. Thật ra cũng không phải người thành phố, nhưng hình như chú em không thích người thành phố thì phải. Này, có phải có thằng thành phố nào xuống cướp mất vợ của chú không? Mày câm mồm cho ông. Tên cướp cuối cùng cũng không thể nhịn được, hắn cầm dao giết heo phóng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lui về phía sau không nhanh không chậm, sau đó nói. Này, nếu vợ chú bị người ta cướp đi, anh đề nghị chú nên đi cướp con đàn bà ở phía sau. Chú em xem, hàng ngon, dáng ngon, hàng cao máy thoáng, vợ chú sẽ không bằng một phần con hàng kia. Hạ Thiên vừa nói vừa lui đến bên cạnh Dạ Ngọc Mị. Mà tên cướp cầm đao giết heo vọt đến trước mặt Hạ Thiên, sau đó lại choáng váng. Keng, đao giết heo rơi xuống đất, Vẻ đẹp của Dạ Ngọc Mị thật sự là vũ khí cực mạnh, trực tiếp làm cho tên cướp xả hàng. Tiên nữ. Tên cướp chảy cả nước dãi, hắn lắp bắp: chị ta không phải là tiên nữ mà là ma nữ. Hạ Thiên ở bên cạnh uốn nắn: tiên nữ, cô có thể làm vợ tôi. Á, tên cướp thật sự có ý nghĩ muốn cướp Dạ Ngọc Mị làm vợ. Nhưng hắn còn chưa nói xong đã thét lên rồi ngã xuống, chính thức lên tiên. Trong không khí có hơi bùng lên mùi máu, rõ ràng tên cướp đã trầu trời. Hạ Thiên chợt mất hứng, hắn trừng mắt nhìn Dạ Ngọc Mị: này, sao cô lại giết hắn? Tôi đang nhàm chán, vất vả lắm mới tìm được một kẻ để chơi đùa, lại bị cô xử lý mất. Dạ Ngọc Mị không nói lời nào. Nàng lui ra phía sau 100 mét, sau đó khoanh chân ngồi trên một tảng đá, cũng không biết đang tu luyện hay khống chế tâm tình của mình. Xem ra tôi không giáo dục chỉ cho tốt thì tính nết xử lý người khác cũng không đổi phải không? Tôi đã nói với chị rồi, nơi đây không phải là thế giới của chị trước kia. Chỗ này nếu tùy tiện giết người thì sẽ phải ngồi tù. Hạ Thiên bắt đầu trắng trợn dạy bảo Dạ Ngọc Mị. Đối với một người không biết gì về Hạ Thiên, nếu nghe hắn nói như vậy cũng là bình thường. Xem ra tên này rất tốt. Nhưng nếu là một người biết rõ hắn mà nghe được những lời thế này, nhất định sẽ muốn đánh chết hắn. Tên này mà dám không biết xấu hổ nói về pháp luật sao? Chính hắn cũng là loại xem thường pháp luật cơ mà. Dạ Ngọc Mị rất muốn bịt kín miệng Hạ Thiên: tên khốn này chưa từng xử lý người ta sao? Có loại khốn nạn không biết xấu hổ đến mức này à? Sau khi giáo dục Dạ Ngọc Mị một phen, thấy nàng không có phản ứng gì, Hạ Thiên cũng có chút buồn bực. Đúng là ma nữ khó giáo dục, chỉ thích hợp để đánh đòn, nói nhiều làm gì cho tốn công, không bằng trực tiếp đánh đòn. Này, đúng rồi, tôi chợt nhớ đến một chuyện. Chị coi như là người tu tiên. Bây giờ đám người tu tiên các người giết người đều nằm vào trong sự quản lý của tôi. Chị nói xem tôi có nên bắt chị nhốt vào trong nhà giam, mỗi ngày đánh mông 1000 cách không? Hạ Thiên còn thêm: mà thật sự là việc này nằm trong sự quản lý của hắn. Án tổ và Long tổ đang xây dựng một tổ đặc biệt, chuyên hành động vì người tu tiên. Hạ Thiên trên danh nghĩa là lãnh đạo của tổ này. Đáng tiếc Dạ Ngọc Mị vẫn không nói lời nào, nhìn qua giống như nhất định yên lặng đối mặt với tất cả. Hừ, đúng là không sai, câm mất rồi. Hạ Thiên có chút bực mình, người phụ nữ chết tiệt này không biết cùng hắn nói vài câu sao. Hạ Thiên cuối cùng vẫn đi về phía trước, mà Dạ Ngọc Mị thì đi theo phía sau 100 mét. Chồng yêu tinh đến rồi, anh đoán xem là đại yêu tinh hay là tiểu yêu tinh. Chồng yêu tinh đến rồi, anh đoán xem là đại yêu tinh hay là tiểu yêu tinh. Âm thanh trong trẻ động lòng người vang lên ở vùng núi trống trải, thật sự trong trẻo dễ nghe. Hạ Thiên lại ngẩn ngơ: chuyện gì xảy ra, tiểu yêu tinh sao lại đến đây? Nhưng vài giây sau Hạ Thiên mới kịp phản ứng. Tiếng chuông này chính là tiểu yêu tinh đã gài vào máy trước khi hắn đến Thanh Phong Sơn. Lần này tiếng chuông điện thoại không phải xóa âm thanh của Kiều Tiểu Kiều, mà chỉ khi nào Kiều Tiểu Kiều điện thoại đến thì tiếng chuông kia mới vang lên. Bây giờ mỗi bà vợ của Hạ Thiên đều có tiếng chuông khác biệt. Tiểu yêu tinh đã thu thập đủ âm thanh để làm tiếng chuông. Vì vậy hắn chỉ cần nghe tiếng chuông là biết ai điện thoại đến. Vợ tiểu yêu tinh, tìm anh có việc gì sao? Hạ Thiên nhanh chóng nhận điện thoại, thuận miệng hỏi: Chồng, anh không sao chứ? Tiểu yêu tinh dùng giọng ăn cần hỏi: anh tất nhiên không sao, sao vậy? Hạ Thiên cảm thấy câu hỏi của tiểu yêu tinh có vấn đề. Nếu không có vấn đề thì sao anh đi nửa ngày mà chỉ được vài km? Tiểu yêu tinh nhanh chóng nói: à, anh đang tản bộ. Hạ Thiên nghiêm trang nói: chồng, anh thật sự quá nhàm chán. Tiểu yêu tinh ngáp một cái: thôi em cũng đang nhàm chán, em đi chơi đây. Đợi chút, Hạ Thiên vội vàng gọi tiểu yêu tinh: vợ, bây giờ anh đang rất chán, anh chỉ có thể chậm rãi đi, em có biện pháp nào làm anh hết chán không? Cũng không phải không có biện pháp, chồng, anh không phải có điện thoại sao? Anh dùng điện thoại để chơi đi. Tiểu yêu tinh nhanh chóng nói: anh cũng không biết chơi. Hạ Thiên có chút buồn mực, hắn thật sự không biết chơi. Chồng, anh cứ chơi sẽ biết, đứa trẻ 3 tuổi cũng biết chơi nữa là. Tiểu yêu tinh ngáp một cái. Nếu chồng không có việc gì, em cúp điện thoại trước. Tiểu yêu tinh nói cúp là cúp máy, Hạ Thiên cũng không tiếp tục gọi lại, sau đó hắn bắt đầu vừa đi vừa chơi. Nhưng hắn lại phát hiện ra một chuyện rất khó hiểu. Đó là dù đứa bé 3 tuổi sẽ biết chơi nhưng hắn thật sự không biết chơi thế nào. Khi hắn chuẩn bị điện thoại cho tiểu yêu tinh, đúng lúc điện thoại hết sim. Điện thoại không còn sim là chuyện đáng chán nhất. Khốn nổi lúc này hắn không thể nạp sim. Không phải hắn không mang theo cục sạc, mà nơi đây căn bản không có chỗ nào nạp điện. Xem ra cần nhanh đến huyện Mộc Dương. Hạ Thiên chợt phát hiện mình bắt đầu không thích ứng khi không có điện. Nếu không điện thoại sẽ hết pin sẽ rất chán. Mà vợ có chuyện gấp điện thoại đến. Nếu hết pin thì làm sao? Tuy trên tay hắn còn có đồng hồ của án tổ nhưng cũng không phải bà vợ nào cũng liên lạc được bằng phương pháp này. Hạ Thiên nghĩ vậy thì nói với Dạ Ngọc Mị. Này, bánh bao lớn, nhanh lên, tối nay chúng ta đến huyện Mộc Dương. Hạ Thiên nói và bước đi nhanh hơn. Tất nhiên còn chưa là tốc độ nhanh nhất. Vì vậy khi đến tối thì hắn đến huyện Mộc Dương. Tuy Vân Thanh ở huyện Mộc Dương nhưng Hạ Thiên cũng không muốn đi tìm ngay. Hắn đến khách sạn Đông Thăng thuê phòng trước đã. Cho tôi một phòng. Hạ Thiên nói với nhân viên phục vụ. Dạ Ngọc Mị chợt nói. Hai phòng chỉ cần một. Hạ Thiên nói hai. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Nhân viên phục vụ có chút hôn mê. Tiên sinh, rốt cuộc là hai hay một? Tôi chỉ muốn một, cô ta muốn thì tự mà đặt phòng. Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó dùng ánh mắt hả hê nhìn Dạ Ngọc Mị. Ai bảo không mang theo tiền? Dạ Ngọc Mị thật sự không mang theo tiền. Nàng thậm chí cũng không mang theo thứ gì. Còn Hạ Thiên vẫn có chút đồ đạc này nọ. Ít nhất hắn còn có một chiếc túi du lịch. Bên trong có vài bộ đồ. Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng không nói. Nhân viên phục vụ càng hôn mê. Hai người này quá quái dị. Không phải là tình nhân đấy chứ. Chương 1303. Một đồng tiền không ai muốn theo lý thuyết thì Hạ Thiên cũng là khách quen của khách sạn. Nhân viên và bảo vệ ở chỗ này đều biết hắn. Nhưng khoảng thời gian trước khách sạn Đông Thăng đã đổi hơn phân nửa số nhân viên và bảo vệ. Nghe nói vì khách bên ngoài đến ngày càng nhiều. Rất nhiều khách trước khi đến Thanh Phong Sơn thì đều ở lại huyện Mộc Dương. Mà khách sạn tốt nhất ở huyện Mộc Dương lại là Đông Thăng. Vì thế mọi người đều chọn ở lại đây. Ông chủ khách sạn này cảm thấy tố chất của khách ngày càng cao. Vì vậy mới thay đổi nhân viên. Vì thế mà dù là nhân viên phục bảo vệ hay phục vụ đều không biết Hạ Thiên. Thực tế khi thấy Dạ Ngọc Mị xinh đẹp vô bì thì đám người trong khách sạn đã cho rằng Hạ Thiên và nàng là du khách đến từ bên ngoài. Khi thấy Dạ Ngọc Mị không hề phản đối, nhân viên phục vụ cũng bắt đầu giúp Hạ Thiên làm thủ tục nhận phòng. Sau đó nàng hỏi một câu, ngài muốn phòng một gian hay nhiều gian? Một gian, tôi thích ngủ giường lớn. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nhân viên phục vụ không khỏi vô thức nhìn Dạ Ngọc Mị. Phát hiện đối phương không phản đối. Vì vậy không khỏi thầm nghĩ. Có lẽ đây là một cặp tình nhân đang giận dỗi. Khi Hạ Thiên cầm phiếu chuẩn bị lên phòng thì Dạ Ngọc Mị chợt mở miệng. Cô cho tôi một phòng. À, vâng. Cô nhân viên phục vụ chợt ngẩn ngơ. Nàng nhìn Hạ Thiên rồi gật đầu và nói thêm. Chứng minh thư và 500 đồng tiền thế chấp. Tôi và cậu ấy ở cùng chỗ, ghi vào cho cậu ấy. Dạ Ngọc Mị không có tiền, cũng không có giấy chứng minh. Bây giờ nàng ngoài bộ quần áo mặc trên người thì căn bản là hai bàn tay trắng. Nhân viên phục vụ có chút đau đầu. Nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên còn chưa bỏ đi. Đang định mở miệng hỏi thì hắn đã quay đầu nói. Tôi không quen biết gì về chị ấy, đừng ghi vào tôi. Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Nàng giống như muốn nổi giận nhưng cuối cùng cũng nhẫn nhịn. Nàng nhìn nhân viên phục vụ. Tôi không thuê phòng nữa. Như vậy mới ngoan chứ. Hạ Thiên gật đầu thỏa mãn. Sau đó cố ý lớn tiếng. Đi thôi, đi lên ngủ với thiếu gia. Hạ Thiên thật sự cũng không muốn Dạ Ngọc Mị ngủ với mình. Hắn chỉ muốn làm khó nàng mà thôi. Nếu đã không thể đánh nàng, không thể trực tiếp tạo nên thương tổn, như vậy chỉ có thể làm tổn thương ở phương diện tâm lý. Nếu không hắn sẽ thấy nàng quá sướng rồi. Nhân viên phục vụ thật sự không biết nói gì hơn. Tình thế này giống như một công tử con nhà giàu ức hiếp một cô gái nhà đàng hoàng vậy. Nhân viên phục vụ thấy Hạ Thiên là công tử con nhà giàu, mà mỹ nữ tuyệt sắc là Dạ Ngọc Mị không cách nào khác phải đi về phía Hạ Thiên. Vì vậy mà nàng không khỏi có chút đồng tình với Dạ Ngọc Mị. Người phụ nữ kia quá đẹp, dáng người lại quá tốt, sao lại bị một tên thiếu gia thế kia ức hiếp như vậy? Nhân viên phục vụ, phần chi tiêu cho vị tiểu thư kia tính cho tôi. Đúng lúc này một âm thanh vang lên. Nhân viên phục vụ chợt sinh ra cảm giác vui sướng. Cuối cùng cũng có người nhìn không được, muốn đứng ra cứu vớt người đẹp bị tên thiếu gia nhà giàu kia ức hiếp. Lên tiếng là một người đàn ông cao lớn anh tuấn, chừng 30 tuổi, đeo giày tây, phong độ nhẹ nhàng. Thật sự là tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu thiếu nữ. Còn có hai người đàn ông ở bên cạnh tên kia, cũng đeo giày tây, nhưng nhìn dáng vẻ cung kính của bọn họ, giống như là tùy tùng đi theo. Người đàn ông anh tuấn này vừa lên tiếng thì chạy ngay đến quầy phục vụ đưa ra chứng minh và thẻ tín dụng. Làm phiền cô mở cho tôi một phòng thương vụ. Vâng, tiên sinh. Nhân viên phục vụ gật đầu, gương mặt không tự giác được phải đỏ hồng, chống ngực ra tốt. Nàng vừa làm thủ tục cho đối phương vừa so sánh với Hạ Thiên. Ngay sau đó cảm thấy hai bên là một trời một vực. Một người là trên trời, một kẻ dưới đất. Nếu so sánh với Hạ Thiên, người đàn ông anh tuấn có tên theo chứng minh là Tào Trung Thiên này thật sự phong độ hơn rất nhiều. Nhân viên phục vụ nhanh chóng làm tốt thủ tục, sau đó đưa hai phiếu cho Tào Trung Thiên. Tào tiên sinh, đây là phòng thương vụ của anh, còn đây là phòng của vị tiểu thư kia, là phòng đối diện với anh. Cảm ơn. Tào Trung Thiên tiếp nhận phiếu, sau đó đi về phía Dạ Ngọc Mị, đưa phiếu cho nàng. Tiểu thư, đây là phiếu phòng của em, nếu em có cần gì cần giúp đỡ, cứ việc nói thẳng. Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tào Trung Thiên, không tiếp nhận phiếu phòng, cũng không nói thêm điều gì. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Dạ Ngọc Mị, Tào Trung Thiên mỉm cười. Đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ý gì khác. Ra ngoài thì thường sẽ có những lúc khó khăn, đây cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Cũng không hy vọng tiểu thư có hồi báo. Lừa gạt ai vậy, chẳng phải chú em muốn chị ấy sao? Hạ Thiên lười biếng đón lời, hắn đi đến trước mặt Tào Trung Thiên, sau đó có chút bất mãn. Này, chú cảm thấy mình rất có tiền phải không? Anh ghét nhất là loại người dối trá, chú chẳng phải thích chị ấy sao? Chú thích thì cứ nói thẳng ra, chú có tiền thì cứ lấy, anh tặng luôn cho chú, có cả quà khuyến mãi. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Tào Trung Thiên. Này, một đồng thôi, anh xa xe cho chú. Cái gì? Tào Trung Thiên khẽ nhíu mày, hắn cho rằng mình đã lầm. Đám nhân viên phục vụ và những người khác cũng thật sự giống như cảm thấy lỗ tai của mình có vấn đề. Người này rõ ràng đứng trước mặt nhiều người mà bán đi bạn gái của mình sao? Bán đi cũng không phải là vấn đề. Điều không tưởng tượng được chính là một đại mỹ nữ như vậy lại chỉ được ném đi với giá một đồng. Không phải đã đạp hư cô gái rồi sao? Hai mắt Dạ Ngọc Mị chợt phóng hỏa, nàng nghiến chặt hàm răng, tiểu tử khốn nạn kia dám sỉ nhục nàng. Một luồng khí tức lạnh lẽo chợt bùng ra. Lúc này đám người khắp chung quanh chợt cảm thấy như ở trong hầm băng. Chỉ duy nhất Hạ Thiên cảm thấy bình thường. Hắn cũng không khí lạnh của Dạ Ngọc Mị. Này, một đồng cũng không có sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Tào Trung Thiên, bộ dạng rất bất mãn. Tiên sinh, sao anh lại sỉ nhục một vị tiểu thư xinh đẹp thế này? Tào Trung Thiên khẽ rùng mình, trong giọng nói có thêm chút ý lạnh. Chú cảm thấy chị ta đáng thương thì cứ mua đi, mua xong thì xài, không liên quan đến anh đây. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi nghĩ anh không có tư cách mua bán một người. Tào Trung Thiên nhíu mày, sau đó hắn nhìn Dạ Ngọc Mị. Tiểu thư, tôi không biết quan hệ giữa các người là thế nào. Nhưng nếu em gặp phải chuyện gì uy hiếp, em có thể nói cho anh biết. Anh có thể giúp em báo cảnh sát. Không mua thì thôi. Hạ Thiên quay đầu nhìn Dạ Ngọc Mị. Chị xem, quả nhiên không ai thích chị, một đồng cũng không ai mua. Thôi thì tôi miễn cưỡng mang theo chị đi lên lầu ngủ. Hạ Thiên lại đi về phía thang máy, nhấn nút đi vào. Dạ Ngọc Mị hận không thể dùng ánh mắt giết chết Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn phải theo chân hắn đi vào thang máy. Tiểu thư, đây là phiếu phòng của em. Tào Trung Thiên vội vàng đuổi theo. Dạ Ngọc Mị không quan tâm đến Tào Trung Thiên, rõ ràng nàng không muốn nhận lòng tốt của đối phương. Thực tế với tính cách của nàng, sao có thể nhận sự trợ giúp của Tào Trung Thiên? Dù Tào Trung Thiên có anh tuấn đẹp trai cỡ nào thì chỉ là một phàm nhân ti tiện mà thôi. Thang máy đóng lại, Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị biến mất trong tầm mắt Tào Trung Thiên. Trong thang máy, Hạ Thiên phàn nàn. Này, bánh bao lớn, chị thật sự không đáng tiền. Bánh bao lớn trên đường một đồng một cái, chị lại không đáng một đồng. Chị không cảm thấy tự ti đấy chứ? Thủ đoạn nhàm chán thế này cậu không thấy là rất thấp kém sao? Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Sao lại thấp kém? Hạ Thiên lại lắc đầu. Dù là thủ đoạn gì có thể làm cho chị không vui thì sẽ là thứ mà tôi muốn. Bây giờ chị đã không vui, điều này nói rõ tôi thành công. Chị nếu bỏ đi thì tôi sẽ càng thành công. Nếu chị muốn đánh với tôi một trận, tôi sẽ càng cầu mà không được. À, nếu không thì bây giờ chị đánh tôi, tôi sẽ không ra tay đánh chị. Phàm nhân đúng là phàm nhân, chỉ biết sử dụng những thủ đoạn phàm nhân. Dạ Ngọc Mị nói với giọng điệu đầy mỉa mai. Thật ra cách xưng hô của nàng và Hạ Thiên đã thay đổi. Trước kia mở miệng là phàm nhân, là ta ngươi. Bây giờ nàng không gọi hắn là phàm nhân, đã bắt đầu giống người thường. Tốt xấu gì cũng không có thêm hai chữ ti tiện. Dù sao tôi cũng lợi hại hơn chị, tôi là phàm nhân, chị không bằng cả phàm nhân. Hạ Thiên lười biếng nói. Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng, không nói thêm điều gì. Mà thang máy lúc này cũng đã lên đến lầu 6. Hạ Thiên đi ra thang máy, đi vào phòng 609, mở cửa bước vào. À, cũng không tệ, rất mềm, êm ái. Hạ Thiên nằm trên giường. Bánh bao lớn, chị muốn cùng ngủ không? Dạ Ngọc Mị cũng không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng đi đến bên cạnh cửa sổ, sau đó cứ đứng yên như vậy không nhúc nhích. Thật sự không có chút tình thú. Hạ Thiên bĩu môi, một người phụ nữ lạnh lùng như vậy, nếu lấy làm vợ cũng mất vui. Hạ Thiên suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra, trước tiên sạc pin cho điện thoại. Điện thoại vừa mở nguồn thì đã có số gọi đến, làn này chung điện thoại rất dễ nghe, cũng không rối loạn như vừa rồi. Hạ Thiên, là tôi, mau nghe máy. Đây là giọng điệu của Tống Ngọc Mị. Nhưng những lời này là tiểu yêu tinh căn cứ vào giọng điệu của Tống Ngọc Mị để ghép lại thành câu. Dạ Ngọc Mị đang đứng bên cửa sổ nghe được âm thanh này thì cơ thể mềm mại có hơi co giật, nhưng ngay sau đó đã khôi phục như thường. Hạ Thiên thì cầm lấy điện thoại, hắn nhận máy. Vợ Mị Mị, chị nhớ tôi không? Thật ra tôi rất nhớ chị, nếu không chị đến tìm tôi đi. Điện thoại của cậu sao lại tắt máy, Mị Di không sao đấy chứ? Tống Ngọc Mị vội vàng hỏi. Chương 1304. Tống Ngọc Mị lo lắng, hôm nay chính là ngày đầu tiên Hạ Thiên ở chung với Dạ Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị thật sự không có lựa chọn nào khác so với kế hoạch này. Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn không yên. Nguyệt Thanh Nhã thấy rõ sự lo lắng của Tống Ngọc Mị. Hôm nay cũng không dạy Tống Ngọc Mị những thứ như kiếm thuật, mà để cho đối phương có cơ hội để tính tâm. Lúc bắt đầu thì Tống Ngọc Mị thật sự áp chế không muốn nghĩ về chuyện này. Đồng thời tự nói với mình, kế hoạch sẽ rất thuận lợi. Nhưng khi nghĩ đến những chuyện từng phát sinh giữa Mị Di và Hạ Thiên, nàng vẫn không khỏi nhớ rằng Mị Di có cừu hận với Hạ Thiên, cũng biết Hạ Thiên có bất mãn với Mị Di. Tống Ngọc Mị thật sự rất lo lắng. Dù Nguyệt Thanh Nhã nói cho nàng biết Mị Di nhất định là an toàn, nhưng nàng vẫn thật sự muốn xác nhận. Vì vậy mà đến lúc chạng vạng tối, Tống Ngọc Mị thật sự không nhịn được phải xuống núi để điện thoại cho Hạ Thiên. Nhưng khi điện thoại thì nàng có chút luống cuống, vì nàng phát hiện Hạ Thiên tắt điện thoại. Điều này làm nàng lo lắng, Hạ Thiên sẽ không làm gì Mị Di đấy chứ? Tống Ngọc Mị liên tục điện thoại cho Hạ Thiên. Mãi đến một giờ sau thì điện thoại mới nối thông. Sau đó nàng đã mở miệng và hỏi về vấn đề mà mình quan tâm nhất. Vợ Mị Mị, chị cứ yên tâm, bánh bao lớn tốt lắm. Hạ Thiên cười hì hì nói, sao? Cái gì là bánh bao lớn? Tôi đang hỏi về Mị Di. Tống Ngọc Mị dùng giọng khó hiểu nói, vợ Mị Mị, bánh bao lớn chính là Mị Di của chị, tôi vừa đặt cho chị ấy một danh hiệu, có phải rất hay không? Hạ Thiên có chút đắc ý. Tống Ngọc Mị chợt sở khóc sở cười, cậu sao lại đặt cho Mị Di một biệt hiệu lạ đời như vậy? Rất lạ sao? Tôi cảm thấy biệt hiệu này rất hay. Bánh bao của chị ấy rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả vợ Mị Mị. Bánh bao của chị Hinh ấy là cỡ, vợ Mị Mị chưa đến cỡ sơ. Hạ Thiên vừa nói vừa nhìn Dạ Ngọc Mị, đáng tiếc là nàng đưa lưng về phía hắn, nếu không đã trực tiếp được nhìn hàng rồi. Sắc lang. Tống Ngọc Mị cuối cùng cũng biết Hạ Thiên nói về vấn đề gì, trong giọng nói không khỏi có thêm chút hờn dỗi. Này, sao cậu có thể cho Mị Di một biệt hiệu như vậy? Mị Di sẽ tức giận đấy. Không có việc gì, chị ấy cũng sẽ không tức giận, bây giờ chị ấy rất ngoan ngoãn. Hạ Thiên chẳng hề quan tâm. Sao có thể? Mị Di chắc chắn sẽ tức giận, chị ấy sao không tức giận, trừ khi... Tống Ngọc Mị nói đến đây thì vẻ mặt chợt biến đổi. Hạ Thiên, cậu không làm gì Mị Di đấy chứ? Mị Di còn sống không? Vợ Mị Mị, tất nhiên chị ấy còn sống. Hạ Thiên thuận miệng nói, nếu chị không tin, tôi sẽ chụp ảnh của chị ấy rồi gửi cho chị. Tống Ngọc Mị khẽ thở ra, được rồi, tôi tin cậu. Nhưng Hạ Thiên này, tôi còn muốn nói cho cậu biết, cậu nhất định không được làm Mị Di bị thương. Dù Mị Di tức giận thì cậu cũng không được ra tay. Coi như vì tôi được không? Được rồi, vợ Mị Mị cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa chị ấy còn sống tốt về gặp chị. Dù đánh cũng được chữa tốt mới đưa về. Hạ Thiên thuận miệng nói, tóm lại không được đánh Mị Di, cậu cần phải tán. Tống Ngọc Mị nói đến những tán thì không nói tiếp, vì nàng chợt ý thức được mình không nên nói lộ ra trong điện thoại. Vì với công lực của Mị Di, rất có thể 8 phần sẽ nghe được nội dung cuộc điện thoại giữa hai người bọn họ. Nàng có chút chần chừ, sau đó di chuyển chủ đề. Tôi không nói nữa. Cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho Mị Di. Cậu cũng phải chăm sóc cho chính mình. Còn nữa, đừng quên những gì chị Nguyệt nói. Được rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy. Hạ Thiên đồng ý có chút bất đắc dĩ. Vợ Mị Mị đã nói đồng đến cả thần tiên tỷ tỷ, hắn không đồng ý không được. Đợi Tống Ngọc Mị cúp điện thoại thì Hạ Thiên lại cảm thấy nhàm chán. Hôm nay hắn đi theo một người phụ nữ không phải là vợ mình, càng làm hắn nhớ đến vợ của mình. Lúc này hắn đã đến huyện Mộc Dương. Hắn có một bà vợ ở đây. Hắn thấy mình nên đi tìm cô vợ kia, không phải ở đây với người phụ nữ Dạ Ngọc Mị chết tiệt này. Ngày mai sẽ rời khỏi huyện Mộc Dương, sẽ đi đến địa phương không có vợ. Tối nay mình nên tìm vợ Vân Thanh. Hạ Thiên nhanh chóng có quyết định, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Vân Thanh. Chị Vân Thanh, chị có nhà không? Điện thoại vừa nối thông thì Hạ Thiên đã hỏi. Tạm thời thì không, tôi đang cùng Thuần Thuần ăn tối bên ngoài. Vân Thanh dịu dàng nói, chồng có gì sao? Đúng rồi, cậu ở đâu? Tôi ở phòng 609 khách sạn Đông Thăng. Hạ Thiên lập tức báo địa chỉ của mình. Nghe nói Vân Thanh và Thạc Thuần ở cùng một chỗ, hắn quyết định không đến tìm nàng. Chị Vân Thanh, nếu không chỉ ăn tối xong thì đến đây tìm tôi nhé. À được, nhưng cậu phải chờ chút. Thế này đi, 1 giờ nữa được không? Vân Thanh suy nghĩ rồi nói, được. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Hạ Thiên đồng ý. Tôi cúp điện thoại, chút nữa sẽ gặp. Vân Thanh nói rất khẽ, giống như sợ Thạch Thuần nghe được, nói xong cũng cúp điện thoại. Hạ Thiên nghĩ đến tình huống 1 giờ nữa vợ sẽ đến thì tâm tình chợt tốt hẳn lên. Trước khi ăn vợ phải ăn cơm mới được. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó nhìn Dạ Ngọc Mị. Này, bánh bao lớn, tôi muốn đi ăn cơm, chỉ có đi không? Nếu không thì ở đây chờ tôi quay lại. Dạ Ngọc Mị vẫn không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng vẫn đứng đó không nhúc nhích. Xem ra không đi, tôi cũng không muốn đi. Hạ Thiên cầm lấy điện thoại, gọi hai phần bò bít tết, hai phần cơm chiên và bốn cái bánh bao nhỏ. Dựa theo ý của Hạ Thiên, cơm và bò bít tết là của hắn, bốn cái bánh bao là của Dạ Ngọc Mị. Lúc này trong phòng thương gia ở cùng khách sạn, vẻ mặt Tào Trung Thiên rất khó coi. Với một người phụ nữ như Dạ Ngọc Mị, dù là bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào cũng đều động tâm. Nhưng động tâm là một chuyện mà hành động lại là một vấn đề lớn. Một người đàn ông bình thường, khi thấy được một người đẹp thì nhiều lắm chỉ nhìn vài lần, trong lòng ảo tưởng một lượt. Nếu bên cạnh nàng không có tên đàn ông nào thì sẽ tiếp cận ngay nhưng không hơn. Nếu là một người đàn ông nghĩ rằng mình có bản lĩnh, khi thấy một người đẹp, đặc biệt là một người đẹp đủ để biến đàn ông thành cầm thú, như vậy sẽ có tâm tư nhiều hơn, muốn chiếm lấy làm của riêng. Tào Trung Thiên chính là một người đàn ông như vậy. Hắn cho rằng mình rất có bản lĩnh. Hắn sinh ra ở một thành phố duyên hải ở nội địa nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở Singapore. Bây giờ là tổng giám đốc một công ty trong tập đoàn lớn. Lần này hắn đến huyện Mộc Dương cũng không phải là du lịch, chính là muốn làm một vụ kinh doanh lớn ở đây. Trước khi đến thì Tào Trung Thiên cũng không hài lòng. Hắn vốn không biết vì sao đối phương lại hẹn ở chỗ thế này. Nhưng vụ kinh doanh khá quan trọng, là một thị trường cho công ty của hắn tiến công vào nội địa. Vì vậy hắn vẫn đến đây. Khi Tào Trung Thiên thấy Dạ Ngọc Mị thì chợt cảm thấy lần này mình đến đây là không uổng. Có thể thấy một cô gái xinh đẹp đến mức như vậy, dù làm không thành công cũng đáng. Dù người phụ nữ xinh đẹp kia giống như là hoa đã có chủ, nhưng tin tốt lành là nàng và tên đàn ông Hạ Thiên kia giống như không quá hòa thuận. Hơn nữa cũng không phải là tình nhân đơn giản như vậy. Tào Trung Thiên còn không biết tên của Dạ Ngọc Mị, nhưng hắn đã nghe được tên của Hạ Thiên dưới quầy phục vụ. Sau đó bắt đầu cho bạn bè điều tra về Hạ Thiên. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Việc kinh doanh cũng vậy, việc cướp người yêu cũng vậy. Muốn đào góc tường của người, phải hiểu người mới được. Nhưng kết quả điều tra thật sự không tốt. Tào Trung Thiên phát hiện sự việc không đơn giản như mình tưởng. Cậu điên rồi sao? Lại đi điều tra Hạ Thiên? Đây là câu nói đầu tiên khi biết Tào Trung Thiên muốn điều tra về Hạ Thiên. Người bạn nói: đừng chọc vào hắn, tốt nhất là rời khỏi huyện Mộc Dương cách xa ra một chút. Hắn là ai? Tào Trung Thiên không khỏi hỏi. Đừng hỏi nhiều. Người bạn ở đầu dây bên kia vẫn có chút bực bội. Cậu điều tra làm gì? Cậu đừng nói cậu có quan hệ với hắn. Nếu có thì thừa dịp bây giờ còn sống mà chạy về đi. Tôi không động chạm gì đến hắn. Hôm nay tôi gặp phải một người phụ nữ của hắn ở khách sạn. Là một người phụ nữ rất đẹp. Tào Trung Thiên nói đến đây thì tên bạn ở đầu dây bên kia đã gào lên: con bà mày, mày ngủ với vợ nó. Còn chưa đến mức như vậy. Nhưng người phụ nữ kia quá đẹp. Đến bây giờ tao còn chưa gặp qua người phụ nữ nào đẹp như vậy. Tào Trung Thiên bắt đầu cảm thấy không quá khéo. Nói nhảm, vợ của Hạ Thiên mà không xinh đẹp sao? Cậu bạn bên kia cắt ngang lời của Tào Trung Thiên: là bạn bè. Con mẹ nó, tao cảnh cáo mày. Có 10 thằng muốn cướp vợ của Hạ Thiên, không có thằng nào còn sống. Nếu mày không muốn chết thì nên quay về Singapore ngay. Đối phương nói xong câu đó thì cúp điện thoại, vẻ mặt Tào Trung Thiên cũng trở nên khó coi. Tào Trung Thiên đã nghe tin về Hạ Thiên, nhưng đàn bà như thuốc phiện, nếu đã dính vào thì khó quên. Tào Trung Thiên phát hiện ra trong đầu mình luôn khắc họa hình ảnh của người phụ nữ kia. Phòng 609, Hạ Thiên đã thấy bữa tối của mình. Này, bánh bao lớn, ăn bánh bao nhỏ đi. Hạ Thiên gọi Dạ Ngọc Mị, sau đó thầm nói: bánh bao này hình như khá nhỏ. Dạ Ngọc Mị cũng có phản ứng. Nàng tức giận thì tức giận nhưng cơm cũng phải ăn. Nếu không thì chết đói. Sau này còn cơ hội tìm tên tiểu tử này tính sổ sao? Dạ Ngọc Mị vung tay, một phần bò bít tết bay ra, mà một phần bò bít tết khác cũng bay vào chiếc đĩa kia. Này, đó là của tôi. Hạ Thiên chợt buồn bực, người phụ nữ này cướp thức ăn của hắn sao? Chương 1305. Thiên cổ tuyệt đối hạ thiên hình như nói hơi chậm. Hắn còn chưa nói dứt lời thì Dạ Ngọc Mị đã cầm dĩa có hai miếng bò bít tết lên ăn như thịt nướng. Hạ Thiên vốn định cướp về nhưng lại thấy cướp thức ăn với phụ nữ là không hay. Vì vậy hắn cuối cùng cũng quyết định không so đo với Dạ Ngọc Mị. Thôi thì ăn cơm chiên, vợ Mị Nhi rất thích ăn cơm chiên. Hạ Thiên lầm bầm. Hắn thật sự cũng không phải vô duyên vô cớ mà nhớ đến Mị Nhi. Mà vì Mị Nhi bây giờ giống như Dạ Ngọc Mị, cũng tu luyện băng nguyệt tâm kinh. Hơn nữa trừ bộ vị kia của Mị Nhi có vẻ nhỏ hơn một chút so với Dạ Ngọc Mị, thật ra những thứ khác cũng không kém. Vì trong mắt người yêu là Tây Thi, nếu là một người phụ nữ chán ghét thì sẽ biến thành Đông Thi. Lúc này Hạ Thiên chán ghét Dạ Ngọc Mị, tuy không biến Dạ Ngọc Mị là Đông Thi nhưng cũng không thấy xinh đẹp gì cả. Tuy Dạ Ngọc Mị là mỹ nữ cùng cấp với Nguyệt Thanh Nhã, nhưng trong mắt Hạ Thiên thì Dạ Ngọc Mị tuyệt đối không thể so sánh với thần tiên tỷ tỷ. Trong mắt hắn, tùy tiện một bà vợ nào cũng không kém Dạ Ngọc Mị. Hạ Thiên có thể ăn sơn hào hải vị, cũng có thể ăn cơm chiên Dương Châu bình thường. Vì vậy hắn nhanh chóng tiêu diệt hai dĩa cơm chiên. Sau đó cầm một cái bánh bao nhỏ định cho vào miệng. Nhưng hắn chợt nhớ đến một vấn đề. Hắn ném bánh bao cho Dạ Ngọc Mị. Này, bánh bao lớn trả lại chị bánh bao nhỏ. Dạ Ngọc Mị đang ăn bò bít tết, lại nhận lấy bánh bao. Vừa ăn bò bít tết vương U Vinh Quy Quy À cắn bánh bao, thật sự rất có hương vị. Điều này làm cho Hạ Thiên có chút bực bội, đối phương rõ ràng khá biết cách thưởng thức. Bánh bao lớn ăn bánh bao nhỏ càng nhỏ, bánh bao lớn càng lớn. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ vị cao ngất của Dạ Ngọc Mị, cuối cùng còn tỏ ra kinh ngạc. Này, mình đúng là thiên tài, mình nhất định sẽ lưu danh thiên cổ. Này, bánh bao lớn, nếu chị có thể đối lại, tôi sẽ đưa chị đến chỗ kia. Dạ Ngọc Mị trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó tiếp tục ăn. Hạ Thiên cầm lấy một cái bánh bao, bắt đầu mở miệng cắn. Ôi, bánh bao nhỏ ăn dở, bánh bao lớn ăn ngon. Dạ Ngọc Mị vẫn thờ ơ, căn bản không quan tâm đến sự tồn tại của Hạ Thiên. Hạ Thiên cuối cùng cũng cảm thấy mất mặt. Hắn tiêu diệt ba cái bánh bao, sau đó mở tivi, vừa xem vừa đợi Vân Thanh. Vân Thanh đến sớm hơn một chút so với dự định. Giao ước là một giờ sau, nhưng chưa đến một giờ đã có tiếng đập cửa. Hạ Thiên mở ra xem, thì ra là Vân Thanh, chồng. Vân Thanh vừa vào phòng thì đã áp cơ thể trưởng thành vào lòng Hạ Thiên, đồng thời hỏi: sao cậu lại ở khách sạn, không đến chỗ tôi? Tôi định chuẩn bị đi, nhưng có tiểu nha đầu Thạch Thuần, vì vậy mới không đi, sợ cô ấy ảnh hưởng đến chúng ta. Hạ Thiên thật sự không muốn giấu nguyên nhân. À, cô ấy. Vân Thanh cuối cùng cũng phát hiện trong phòng có người. Còn có một mỹ nữ lạnh lùng và trưởng thành hơn nàng. Hơn nữa nàng còn chưa từng gặp bao giờ. Vì vậy mới kinh ngạc hỏi: đừng quan tâm, cứ coi như cô ấy không tồn tại. Hạ Thiên thuận miệng nói. Sau đó ôm Vân Thanh ngã xuống giường. Hôm nay hắn thật sự buồn bực, vì vậy mới cho vợ Vân Thanh đến đây. Hạ Thiên thật sự không thèm quan tâm đến sự tồn tại của Dạ Ngọc Mị, mà Vân Thanh cũng cởi thắt lưng. Có thể Vân Thanh sẽ không chú ý đến sự tồn tại của Dạ Ngọc Mị. Nhưng khi nàng phát hiện Dạ Ngọc Mị đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, nàng cuối cùng cũng yên lòng, bắt đầu nhiệt tình chiêu đãi Hạ Thiên. Tào Trung Thiên ra khỏi phòng, vào thang máy, bấm phím. Lúc này hắn thật sự giống như chúng độc thuốc phiện. Trong lòng không thể nào ức chế xúc động đi lên lầu 6. Muốn thấy mỹ nữ xinh đẹp như tiên kia. Sau khi nhận được cảnh cáo của người bạn, Tào Trung Thiên còn gọi cho vài người nữa. Đám người kia cũng không tiến hành cảnh cáo hắn. Giống như đám người kia cũng không biết rõ lai lịch của Hạ Thiên. Thật ra đây cũng là điều bình thường, chính thức biết rõ Hạ Thiên là rất nhiều nhưng tương đối cũng không phải là phần lớn. Kẻ chính thức biết sự đáng sợ của Hạ Thiên chủ yếu là người ở thủ đô và Giang Hải. Đối với người thường thì dù Hạ Thiên có gây bao chuyện trên mạng, căn bản cũng không quá đáng sợ. Thật ra điều này cũng là bình thường đối với đa số mọi người. Bọn họ biết giết người là phạm pháp, cho nên bọn họ cũng sẽ không ngờ có kẻ dám tùy tiện xử lý người khác. Cũng không biết Hạ Thiên là loại hung ác như vậy. Đối với một người trường kỳ sinh sống ở Singapore như Tào Trung Thiên, hắn cảm thấy Hạ Thiên dù có lợi hại cũng không thể coi trời bằng vung, không thể công khai tấn công mình. Vì thế mà tâm tư khó thể bị giết chết. Tất nhiên nguyên nhân cuối cùng cũng là lực hấp dẫn của Dạ Ngọc Mị là quá lớn. Một tiên nữ như Nguyệt Thanh Nhã chợt xuất hiện, điều này thật sự quá rung động, sẽ làm cho vô số người cúng bái. Nhưng khí chất siêu tuyệt bất phàm của nàng lại làm cho người ta phải chùn chân. Vì thế dù nàng thật sự xuất hiện trong xã hội hiện đại nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng một người phụ nữ như Dạ Ngọc Mị xuất hiện không những chỉ gây ra chấn động mà còn có điên cuồng. Nguyệt Thanh Nhã là tiên nữ, Dạ Ngọc Mị là ma nữ, một ma nữ có thể làm cho đàn ông điên cuồng. Nếu không nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của nàng, hầu như bất kể người đàn ông bình thường nào cũng đều nổi điên. Bây giờ Tào Trung Thiên cũng chỉ được thấy gương mặt và dáng vẻ điên cuồng của Dạ Ngọc Mị, không thấy ánh mắt băng lạnh của nàng. Vì vậy mà hắn thật sự điên cuồng. Tào Trung Thiên đi ra khỏi thang máy và bắt đầu tìm kiếm phòng 609. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện mình không cần tìm, vì chợt thấy người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp trong mơ của hắn. Nàng đang đứng ngoài một gian phòng, đứng yên ngạo nghễ, hai mắt khép hờ, cũng không nhúc nhích. Dù không nói lời nào, không nhúc nhích nhưng trên người nàng bùng ra khí chất xuất trần, thật sự làm cho Tào Trung Thiên phải mê say, cũng làm hắn khó thể khống chế bản thân. Tiểu thư, có phải không mang theo khóa? Lúc này một nữ nhân viên phục vụ đi đến bên cạnh Dạ Ngọc Mị rồi khách khí hỏi. Có cần tôi mở giúp chị không? Không cần. Dạ Ngọc Mị nói ra hai chữ lạnh như băng, ánh mắt vẫn không mở ra. Nhân viên phục vụ cũng không nói gì, nhanh chóng bỏ đi, mà Tào Trung Thiên thì nhanh chóng chạy đến bên cạnh Dạ Ngọc Mị. Tào Trung Thiên nhìn lên biển hiệu, thấy đây là phòng 609. Tiểu thư, sao không vào? Tào Trung Thiên không nhịn được phải hỏi. Không có câu trả lời, Dạ Ngọc Mị vẫn không quan tâm đến đối phương. Tào Trung Thiên không chút nổi giận, hắn tiếp tục hỏi. Tiểu thư, Hạ Thiên không cho em vào sao? Tào Trung Thiên không đợi Dạ Ngọc Mị trả lời, hắn chợt tỏ ra dày căm phẫn. Hắn quá đáng, sao có thể đối với em như vậy? Dù hai bên cãi nhau cũng không thể đuổi em ra khỏi phòng còn không cho em tiền. Ư, một âm thanh từ trong phòng truyền ra, rất kinh tâm động phách. Tào Trung Thiên ngây người, sau đó chú tâm lắng nghe, vì vậy vẻ mặt biến đổi. Hắn đuổi em ra, vì muốn chơi đùa với người phụ nữ khác sao? Cút, Dạ Ngọc Mị chợt nói ra một chữ lạnh như băng. Hai mắt mở ra, hai luồng hàn quang bùng lên. Rõ ràng Tào Trung Thiên chưa nói dứt lời đã làm nàng khó nhịn được. Tào Trung Thiên vô thức lui về phía sau vài bước, ánh mắt lạnh lùng của Dạ Ngọc Mị thật sự làm hắn khó chịu nổi. Khi hắn ổn định bước chân thì mới dùng giọng khó tin hỏi. Tiểu thư, em nói gì? Tào Trung Thiên thật sự khó hiểu, vì sao Dạ Ngọc Mị nói hắn cút đi. Rõ ràng hắn đứng ra vì nàng. Một sợi tơ từ người Dạ Ngọc Mị bắn ra, Tào Trung Thiên kêu lên đau đớn, văng xa hơn 10 thước, ngã trên hành lang. Á, Tào Trung Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, một lúc lâu sau cũng chưa thể đứng lên, toàn thân như rã rời. Lúc này hắn không phải đau bên ngoài, là đau trong lòng. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tên Hạ Thiên kia đối xử với Dạ Ngọc Mị kém như vậy. Nhưng nàng tình nguyện đứng trước cửa, mà hắn giúp nàng nói chuyện lại bị tấn công. Một lúc lâu sau Tào Trung Thiên mới bỏ lên. Hắn nhìn Dạ Ngọc Mị, sau đó tập tễnh bỏ đi. Vĩnh viễn hắn cũng không hiểu. Trong mắt Dạ Ngọc Mị thì hắn chỉ là một phàm nhân ti tiện, một con kiến hôi mà thôi. Đêm khuya á, cô ấy là... Vân Thanh vốn nằm trên giường không có chút sức lực, nàng chợt hô lên kinh hoàng, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Vì Hạ Thiên vừa nói cho nàng biết, mỹ nữ trước đó ở trong phòng là Dạ Ngọc Mị. Vân Thanh tuy không biết Dạ Ngọc Mị, nhưng nàng biết trước kia Hạ Thiên thiếu chút nữa thì chết trong tay Dạ Ngọc Mị. Bây giờ nghe đến tên của đối phương thì cực kỳ khiếp sợ. chính là cô ấy, nhưng chúng ta không cần quan tâm, cứ để cô ta tiếp tục đứng ở đó thuận tiện làm kẻ canh cửa. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hắn biết từ khi Dạ Ngọc Mị đi ra luôn đứng ngoài cửa. Thậm chí vài giờ trước có thằng điên muốn đến tán tỉnh Dạ Ngọc Mị. Hắn cũng biết. Hắn cảm thấy tên kia rất may mắn. Vì Dạ Ngọc Mị không xử lý đối phương. Mà khi đó Hạ Thiên cũng không vội. Không muốn làm gì tên kia. Nếu không đối phương đã xong đời rồi. Chương 1306. Không phải muốn tìm chết à? Sao chị ấy lại đi cùng cậu? Vân Thanh nhìn không được phải hỏi. À, thần tiên tỷ tỷ để tôi đưa chị ấy đến một nơi. Hạ Thiên nhanh chóng di chuyển chủ đề. Chị Vân Thanh đừng nhắc đến chị ta nữa, chúng ta tiếp tục làm việc thôi. Hạ Thiên nghĩ sau này không còn mấy cơ hội ở với vợ, không thể lãng phí. Vì thế hắn siêng năng cày cấy trên người Vân Thanh. Giữa trưa hôm sau, khi Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị đang trả phòng, không ít người dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người bọn họ. Vì đến lúc này hầu như toàn bộ khách sạn đều biết tối qua Hạ Thiên cho một mỹ nữ như Dạ Ngọc Mị đứng ngoài cửa. Mà chính hắn lại cuồng hoan với một mỹ nữ khác trong phòng. Dù là chơi tay ba cũng bình thường hơn tình huống này. Mỗi người đều nghĩ như vậy. Hạ Thiên rõ ràng ném một mỹ nữ như Dạ Ngọc Mị ở ngoài cửa cả đêm. Đúng là quá không bình thường. Hạ Thiên đúng là Hạ Thiên, bên người mỹ nữ như mây. Cũng có người cảm thán. Trước kia bọn họ không biết địa vị của Hạ Thiên, nhưng bọn họ từng được nghe sự tích về hắn. Bọn họ lúc này đã biết đó là một tên nghịch thiên. Chồng, Vân Thanh lúc này từ thang máy đi đến. Có cần tôi dùng xe tiến chân cậu một đoạn không? Không cần, tôi tự đi. Hạ Thiên ôm lấy Vân Thanh, hắn hôn lên cặp môi đỏ của nàng, sau đó buông ra. Chị Vân Thanh, tôi đi trước. Hạ Thiên đi ra ngoài khách sạn, đồng thời còn nói với Dạ Ngọc Mị. Bánh bao lớn, đi thôi. Dạ Ngọc Mị nghe vậy thì cắn chặt răng ngà. Có trời biết, nếu nàng có thể đánh thắng Hạ Thiên, nàng sẽ tra tấn hắn một trận. Sau đó tiếp tục tra tấn 7-7-4-9 ngày. Sợ rằng còn chưa hết hận. Dù hận thì hận nhưng Dạ Ngọc Mị vẫn theo chân Hạ Thiên ra khỏi khách sạn. Điều này làm cho một đám người không khỏi hâm mộ hắn. Tên này không những có diễm phúc, mà phụ nữ cũng một mực theo sau. Cô gái kia bị ức hiếp vẫn đi theo hắn. Đúng là không có thiên lý. Người khác có một người phụ nữ như vậy thì nhất định sẽ cực kỳ sủng ái. Nào có kẻ đạp hư như Hạ Thiên. Vân Thanh đứng ngoài cổng khách sạn nhìn Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị bỏ đi, trong lòng không biết vì sao lại có chút lo lắng. Hạ Thiên không nói vì sao đi cùng Dạ Ngọc Mị, nhưng nàng cảm thấy hai người có thù oán này ở cùng một chỗ thì nhất định không phải chuyện tốt. Chồng mình lợi hại như vậy nhất định sẽ không có vấn đề. Ngay sau đó Vân Thanh bắt đầu an ủi mình. Vân Thanh khẽ xoa nhẹ vào vùng eo. Nàng nhớ đến tình huống điên cuồng tối qua, gương mặt không khỏi nóng lên. Nàng thầm gật đầu. Mình nên nghỉ ngơi một lát, tối qua chồng thật sự quá mạnh mẽ. Đi về phía bãi đậu xe, Vân Thanh lấy chìa khóa mở cửa đi vào, đang chuẩn bị lái xe bỏ đi thì có người gõ cửa. Vân Thanh quay đầu nhìn, nàng thấy một người đàn ông hơn 30 khá anh tuấn, tên này mỉm cười cau mày nói. Có chuyện gì sao? Khi thấy bộ dạng của Vân Thanh, người đàn ông anh tuấn chợt mỉm cười, giống như không ngờ nàng cũng xinh đẹp như vậy. Nhưng người đàn ông này cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại và mỉm cười. Tiểu thư, tôi muốn bàn chút chuyện làm ăn với cô. Vân Thanh cau mày. Âm thanh của người đàn ông này rất dễ nghe, mang theo một luồng tử tính. Cũng vì vậy mà có lẽ sẽ để người ta nhớ kỹ. Điều này cũng làm cho nàng nhớ ra. Tối qua nàng nghe thấy âm thanh này. Dù lúc đó nàng toàn lực phục vụ chồng mình, nhưng âm thanh ngoài cửa vẫn truyền vào tai nàng. Thật sự là không có biện pháp, vì sau khi tẩy tủy thính lực của nàng tốt hơn người bình thường nhiều lần. Thực tế dù không được tận mắt nhìn thấy nhưng Vân Thanh vẫn biết sự việc phát sinh đêm qua. Vì vậy nàng thoáng hiểu ra, đối phương không có ý gì tốt đẹp. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam vô tình. Vân Thanh chợt cảm thấy hoang đường. người này đúng là không biết sống chết. Rõ ràng dám có ý với Dạ Ngọc Mị. Người ta nói gan lớn bằng trời. Điều này không giả. Người này tối qua đã bị Dạ Ngọc Mị cho ăn đòn. Bây giờ rõ ràng còn chưa hết hy vọng. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Vân Thanh cảm thấy rất bình thường. Người này không biết thân phận thật sự của Dạ Ngọc Mị. Cũng không thấy được điểm đáng sợ của Dạ Ngọc Mị. Hắn chỉ thấy vẻ đẹp và hình dáng đủ để làm cho bao đàn ông trên đời phải điên cuồng của Dạ Ngọc Mị. Vì vậy mà điên cuồng cũng không kỳ lạ gì. Kinh doanh gì? Vân Thanh hạ cửa kính xuống dùng giọng nhàn nhạt hỏi một câu. Nàng tuy biết đối phương đến vì Dạ Ngọc Mị, nhưng nàng thật sự không biết đối phương tìm nàng làm gì. Chẳng lẽ biết nàng có quan hệ với Hạ Thiên? Tôi là Tào Trung Thiên, tôi đến từ Singapore, đây là danh thiếp của tôi. Người đàn ông anh Tuấn đưa danh thiếp qua cửa sổ xe. Xin hỏi tiểu thư tên gì? Vân Thanh tiếp nhận danh thiếp, tùy tiện nhìn lướt qua và nhàn nhạt trả lời. Tôi là Vân Thanh. Vân Thanh không có hứng thú với điểm đến của Tào Trung Thiên, còn danh thiếp của đối phương, nàng cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ nàng biết một chuyện. Đó chính là đối phương không biết nàng. Chắc chắn cũng không rõ quan hệ giữa nàng và Hạ Thiên. Hắn tìm nàng chỉ vì nàng mới ở cùng một chỗ với Hạ Thiên. Vân tiểu thư, tôi cũng không quanh co lòng vòng, cô có thể nói cho tôi biết, một tháng Hạ Thiên cho cô bao nhiêu không? Tào Trung Thiên mở miệng hỏi. Cái gì? Vân Thanh chợt sững sờ. Vân tiểu thư, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Cô cũng không cần phải giấu quan hệ giữa mình. Tôi biết rõ người phụ nữ trong phòng hôm qua là cô. Tôi tin cô là tình nhân của Hạ Thiên. Tôi cũng tin hắn trả cho cô một cái giá cao, như vậy mới có được cô. Tào Trung Thiên chậm rãi nói. Mặc kệ hắn cho cô bao nhiêu tiền, tôi có thể cho cô giá gấp đôi, chỉ cần cô cho tôi biết một chuyện. Một cảm giác tức giận bùng lên trong lòng, nhưng Vân Thanh cũng cố áp chế, nàng nhìn Tào Trung Thiên, giọng điệu có hơi lạnh. Tào tiên sinh, anh cho rằng tôi là tình nhân bao nuôi của Hạ Thiên sao? Vân tiểu thư, xin đừng hiểu lầm, tôi tôn trọng lựa chọn của mỗi người, cũng không có ý xem thường cô. Tào Trung Thiên cười nhạt một tiếng, rõ ràng hắn thật sự nghĩ như vậy. Tào Trung Thiên dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Thực tế tôi là người làm ăn. Tôi thích mỗi chuyện đều coi như là một chuyện làm ăn. Tôi cảm thấy Vân tiểu thư cũng có thể làm ăn với tôi. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta có thể làm tốt trao đổi lần này. Tào tiên sinh, tôi khuyên anh trước khi bàn chuyện làm ăn với ai đó, tốt nhất nên hiểu đối phương sẽ làm gì. Mà anh thì không làm vậy. Vân Thanh lạnh lùng nói. Nhìn vào vẻ đáng thương của anh, tôi không so đo, tốt nhất anh cách xa tôi ra một chút, không cần tự làm mất mặt. Nụ cười trên mặt Tào Trung Thiên chợt biến mất. Vân tiểu thư, cô nói tôi đáng thương sao? Cô có tư cách gì nói tôi đáng thương? Vân Thanh căn bản không quan tâm đến Tào Trung Thiên, nàng khởi động xe bắt đầu bỏ đi. Đáng tiếc là lúc này Tào Trung Thiên đã mất lý trí, hắn không muốn bỏ qua, vì vậy mới giống lên với Vân Thanh. Cô không phải là một con cao cấp sao? Tôi cho cô một tháng 1 triệu, bao cô một tháng. Tào Trung Thiên, anh muốn tìm chết sao? Vân Thanh chợt dừng xe. Dù nàng có nhẫn nại thế nào cũng không thể chịu được nhục nhã. Nàng mở cửa xe đi ra. Cặp mắt xích bùng ra hàn quang kinh người. Nói xin lỗi mau, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Xin lỗi. Đúng là buồn cười, một con. Á, Tào Trung Thiên cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc là hắn chợt hiểu kẻ buồn cười không phải là Vân Thanh mà chính là hắn. Lúc này hắn đường đường là một người đàn ông nhưng lại bị Vân Thanh đạp ngã xuống đất. Cô làm gì? Hai tên vệ sĩ của Tào Trung Thiên đứng cách đó không xa. Bọn họ thấy Tào Trung Thiên bị Vân Thanh đánh. Vì vậy gào lên phóng đến. Vân Thanh không nói nhiều mà tung ra hai đá trực tiếp cho hai tên vệ sĩ ngã xuống đất. Rõ ràng nàng rất tức giận. Vì vậy mà ba tên kia đều vặn vẹo trên đất, kẻ nào cũng ôm bụng, không thể đứng lên. Đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không kết quả sẽ chẳng tốt thế này. Vân Thanh lạnh lùng nhìn ba người đàn ông, sau đó vào xe bỏ đi. Dù Vân Thanh bắt đầu học hành động bạo lực của Hạ Thiên, Nhưng dù sao nàng cũng có xuất thân là luật sư, không đến mức xử lý ba người đàn ông kia. Nếu là Hạ Thiên ở đây, Tào Trung Thiên dám mắng Vân Thanh như vậy, chắc chắn không chết cũng tàn phế. Hạ Thiên lúc này vừa ra khỏi thị trấn Mộc Dương, chính thức xuất phát về phía mục tiêu, cũng chính là thành phố Nhạc Nam, cách đó 300 km, là nơi đầu tiên mà thần tiên tỷ tỷ xuất hiện ở thế giới này. Địa điểm đó là một ngọn núi ở thành phố Nhạc Nam. Còn địa điểm cụ thể thì thần tiên tỷ tỷ có vẻ bản đồ cho Hạ Thiên. Tất nhiên hắn đã hủy đi, đã ghi nhớ vào đầu. Vì thế Dạ Ngọc Mị muốn đến đó chỉ có thể đi theo hắn. Thực tế Hạ Thiên chưa từng đến thành phố Nhạc Nam, tất nhiên cũng chẳng cần lo. Chỉ cần mua vé xe là xong, trên cơ bản sẽ được đưa đến nơi. Vấn đề hiện tại là Hạ Thiên không muốn đi xe. Hắn định dùng phương thức nguyên thủy nhất để đi đến, đó là đi bộ. Mà hắn đi cực chậm, phải mất 2-3 tháng. Mà đến khi đến thành phố Nhạc Nam, Hạ Thiên có thể chậm rãi tìm ngọn núi kia. Sau khi tìm được sẽ chậm rãi tìm địa điểm. Vì thế hắn thấy chỉ cần mình tình nguyện, đi nửa năm cũng không là vấn đề. Tất nhiên vấn đề là hắn không tình nguyện ở cùng Dạ Ngọc Mị quá lâu như vậy. Chương 1307. Tôi có thể xứng đôi với bất kỳ người phụ nữ nào. Ôi! Xem ra cần phải nhanh chóng làm cho người phụ nữ này làm vợ mình. Nếu không thì sẽ thật sự không có vợ. Chẳng phải sẽ là tăng khổ hạnh sao? Hạ Thiên thầm nói, sau đó bắt đầu kế hoạch cưa cầm Dạ Ngọc Mị. Hạ Thiên nghĩ nửa ngày nhưng không tìm được biện pháp gì tốt. Vấn đề lớn nhất chính là hắn nói 10 câu nhưng Dạ Ngọc Mị không trả lời dù chỉ là một. Điều này thật sự kích thích tính tích cực của hắn. Thật sự muốn đẩy người phụ nữ này ra đường đánh cho một trận. Khi Hạ Thiên nói liên tục mười mấy câu mà Dạ Ngọc Mị không lên tiếng thì hắn thật sự phải lẩm bẩm như vậy. Lúc này Hạ Thiên đang đi trên quốc lộ xuôi xuống thành phố Nhạc Nam. Con lộ này thật ra cũng chính là quốc lộ 106 mà lần đầu tiên hắn xuống núi đã từng đi. Nhưng bây giờ hắn đi ngược lại. Bây giờ hắn càng ngày càng xa Giang Hải. Hạ Thiên rời khỏi thị trấn Mộc Dương. Xe và người trên đường ngày càng ít. Hắn đi trên quốc lộ về phía trước. Dạ Ngọc Mị thì đi theo xa xa ở phía sau. Có lẽ thấy Hạ Thiên quá ồn. Vì vậy lúc này khoảng cách giữa Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị đã không còn là 100 mét. Ít nhất cũng là 200 mét. Tất nhiên với công lực của bọn họ thì 200 mét thật sự không tính là gì. Chỉ cần bọn họ tình nguyện, chưa đến một giây sau, có thể biến khoảng cách thành con số 0. Dù Hạ Thiên rất bực bội nhưng tâm tình của Dạ Ngọc Mị lúc này lại tương đối khá. Nếu so với chiều hôm qua thì thật sự khá hơn rất nhiều. Lúc này nàng đã ý thức được Hạ Thiên muốn chọc giận mình. Vì vậy nàng dứt khoát không quan tâm. Tất nhiên sẽ không dễ dàng tức giận. Còn mặt khác, có lẽ vì Hạ Thiên thật sự không quá quen khi đi với tốc độ quá chậm. Lúc này tốc độ của hắn thật sự đã nhanh hơn hôm qua rất nhiều. Sau khi rời khỏi thị trấn Mộc Dương được 2 giờ, lúc này đã ở cách xa thị trấn Mộc Dương hơn 10 km. Tốc độ này đối với một người bình thường đã là rất nhanh. Nếu Hạ Thiên cứ dùng tốc độ thế này, đừng nói là 2-3 tháng, chỉ sợ 2-3 ngày sau sẽ đến thành phố Nhạc Nam. Mệt rồi, nghỉ ngơi một chút, lại đi thêm một lát. Hạ Thiên cuối cùng cũng ý thức được mình đi hơi nhanh. Mà thật ra đi chậm cũng không quen. Hắn muốn đẩy nhanh tiến độ lên một chút. Ven đường phía trước có một nhà chờ xe, có ghế dài để ngồi. Hạ Thiên cũng không khách khí mà trực tiếp chạy đến ngồi xuống. Lần này Dạ Ngọc Mị không nói gì, nàng đi đến nhà chờ xe, nhưng nàng cũng không ngồi, chỉ đứng bất động như hôm qua. Những nhà chờ xe ở ven đường thế này là đợi xe đường dài, vì vậy cũng không có mấy người ngồi. Lúc này ngoài hai người bọn họ ra thì không còn ai khác. Vì vậy Hạ Thiên lúc này nhàm chán bắt đầu muốn nói chuyện với Dạ Ngọc Mị. Này, bánh bao lớn, cuối cùng chị có thể nói cho tôi biết tình nhân của chị có bộ dạng gì. Nếu không thì chị khỏi cần về, tôi sẽ tìm người giải phao thấm mỹ, giúp hắn giống hệt như tình nhân của chị là được. Hạ Thiên nhắc đến tình nhân của Dạ Ngọc Mị, đáng tiếc là nàng vẫn không thèm quan tâm. dù biết nói một mình rất nhàm chán nhưng nếu không nói lời nào thì càng chán hơn, vì vậy Hạ Thiên chỉ đành tiếp tục. Thật ra tình nhân của chị chắc chắn không đẹp trai bằng tôi, cũng so ra kém xa tôi về thực lực, không bằng tôi coi như chấp nhận làm tình nhân của chị. Nể mặt thần tiên tỷ tỷ, tôi sẽ không coi chị là hàng thay thế. Như vậy chị không cần tìm đường quay về làm gì cho mệt. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Đúng rồi, thần tiên tỷ tỷ nói, trước kia chị ở môn phái gọi là Nhật Nguyệt Tiên Môn, lại gọi cái gì là Song Tu Môn. Có phải tình nhân của chị là đối tượng song tu không? Hạ Thiên lại lắc đầu. Không đúng, chị chưa từng làm gì với đàn ông, rõ ràng chưa song tu, như vậy tình nhân của chị là ai? Mà đàn ông được chị yêu cũng không bình thường. Khóe môi Dạ Ngọc Mị có hơi co giật, nhưng nàng vẫn bình thường. Nhưng Hạ Thiên chợt có chút hưng phấn. Người phụ nữ kia cuối cùng cũng không nhịn được. Vì vậy hắn nhất định phải cố gắng. Phải nói đến khi nào nàng mở miệng mới thôi. Này bánh bao lớn, thật ra tuy chỉ là một khối băng, nhưng gương mặt khá ngon hàng, dáng cao máy thoáng. Đặc biệt là cặp bánh bao lớn đủ để ăn no bảy đời nhà thằng nào sớ phải. Vì vậy chỗ kia thật sự có người không thích chỉ sao? Hạ Thiên còn nói thêm, tuy tôi cảm thấy khó thể để cho người ta thích chị, nhưng chỗ kia của chị chắc chắn phải có vài tên đàn ông ánh mắt kém. Bọn họ sẽ không thích chị. Cậu cho rằng nói những lời như vậy thì có thể làm nhục tôi sao? Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng mở miệng, nàng lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, giọng điệu có chút mỉa mai. Ở Đại Lục Vân Tiên, người thích tôi cũng không ít hơn Nguyệt Thanh Nhã. Như vậy thì xem ra đám người không có mắt ở đó quá nhiều. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn đã nghe qua nhiều lần về cái tên Đại Lục Tiên Vân. Hắn cũng đã từng nghe thần tiên tỷ tỷ nói nhiều về sự việc bên kia. Ánh mắt bọn họ nếu có kém cũng sẽ không kém hơn Nguyệt Thanh Nhã. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói, này, nếu chị tiếp tục nói bậy sau lưng thần tiên tỷ tỷ, tôi sẽ đánh chị. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Dạ Ngọc Mị. Thần tiên tỷ tỷ là một người có ánh mắt rất tốt, vì tôi là người đàn ông cực tốt. Ai thì tự hiểu lấy mình. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói, giọng điệu có chút trào phúng và khinh thường. Trên Đại Lục Tiên Vân tùy tiện tìm một tên đệ tử tiên môn nào cũng mạnh hơn cậu. Đừng tưởng rằng ở thế giới phàm nhân này là đệ nhất thiên hạ thì giỏi. Ở Đại Lục Tiên Vân thì người mạnh hơn cậu có cả ngàn cả vạn. Tại đó cậu chỉ là kiến hôi mà thôi. Chỉ chẳng bằng tôi, vậy chỉ ở đó tính là gì? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Dạ Ngọc Mị. Tôi đây nếu không phải xuyên Việt và bị thương, dù là bây giờ muốn giết chết cậu cũng chẳng khác nào bóp kiến. Dạ Ngọc Mị nói mơ hồ có chút sát khí, nàng thật sự muốn bóp chết Hạ Thiên. Khoác lác thì ai cũng biết, nói không cần đóng thuế. Hạ Thiên lười biếng nói, hắn không tin lời Dạ Ngọc Mị này. Năm xưa tu vi giữa tôi và Nguyệt Thanh Nhã tương xứng với nhau. Nguyệt Thanh Nhã đã được cậu chữa tốt. Nói trắng ra với tu vi của ta năm xưa thì chẳng khác nào Nguyệt Thanh Nhã vào lúc này. Cậu xem mình là đối thủ của Nguyệt Thanh Nhã sao? Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, giọng điệu có chút hương vị khinh thường. Cậu bây giờ chỉ tương đương kim đan kỳ mà thôi. Hơn nữa ngoài thân công lực thì căn bản chẳng biết kiếm kỹ hay tiên thuật gì cả. Còn Nguyệt Thanh Nhã, 20 năm trước đã thiếu chút nữa phá đan thành anh. Mà kiếm kỹ của Phiêu Miếu Tiên Môn tinh diệu vô cùng. Bây giờ nếu cô ấy muốn giết cậu, căn bản chỉ giống như bóp chết kiến mà thôi. Hạ Thiên không cho là đúng. Chị nói nhiều như vậy làm gì? Thần tiên tỷ tỷ sẽ không giết tôi, chị ấy thương tôi còn chưa kịp nữa là. Khóe môi của Dạ Ngọc Mị có hơi co giật. Lần này nàng thật sự không nói gì. Có lẽ vì nàng không biết nên phản bác ra sao. Dù sao bây giờ nàng cũng biết rõ, Nguyệt Thanh Nhã thật sự không có khả năng giết chết Hạ Thiên. Đừng nói là giết, đánh cũng không có khả năng. Vẻ mặt Hạ Thiên xuất hiện chút ôn hòa, hắn lầm bầm. Vẫn là thần tiên tỷ tỷ quá tốt, mình lại muốn chị ấy, nếu bây giờ thần tiên tỷ tỷ đi theo thì quá tốt. Nếu cậu thật sự yêu cô ta, nên để cho cô ta theo tôi rời đi. để cho cô ấy quay về Phiêu Miêu Tiên Môn. Làm một tiên tử Phiêu Miếu Tiên Môn cao cao tại thượng, cô ấy sẽ ngạo thị tiên môn, bao quát đại lục tiên vân, không phải ở cả đời nơi vùng đất tầm thường thế này. Dạ Ngọc Mị nói bằng giọng lạnh băng, trong đó khó thể che giấu được sự tức giận. Thật sự khó che giấu được sự quan tâm của nàng với Nguyệt Thanh Nhã. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Dạ Ngọc Mị. Tất nhiên tôi yêu thần tiên tỷ tỷ. Đại sư phụ có nói, yêu ai thì sẽ lấy làm vợ. Tôi yêu thần tiên tỷ tỷ, muốn để chị ấy làm vợ mình, sao có thể cho đi được. Vớ vẩn, đầu óc chị có vấn đề à? Cậu không xứng với Nguyệt Thanh Nhã. Dạ Ngọc Mị hầu như giống lên tức giận. Thần tiên tỷ tỷ nói, tôi có thể xứng với bất kỳ người phụ nữ nào. Hạ Thiên lại tin tưởng mười phần. Hạ Thiên duỗi lưng một cái rồi nói thêm, này, tôi nói cô đừng nên nghĩ sẽ quay về, cô có thể tìm được phương pháp không? Cô cho rằng muốn xuyên Việt thì xuyên Việt sao? Nếu dễ dàng như vậy thì người ta xuyên Việt hết rồi. Dạ Ngọc Mị không nói gì nữa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Dạ Ngọc Mị, trong lòng thầm nói, chẳng biết tại sao mà hắn sinh ra cảm giác người phụ nữ này đang tính toán với mình. Này, bánh bao lớn, tiếp tục đi thôi. Hạ Thiên cũng không suy xét cẩn thận xem Dạ Ngọc Mị sẽ tính toán mình thế nào, quyết định không thèm quan tâm. Dù sao hắn cũng không sợ người phụ nữ này giở trò vượt, nàng muốn tính toán hắn, hắn sẽ tính toán với nàng. Hạ Thiên đi ra khỏi chỗ đợi xe, hắn tiếp tục đi về phía trước, nhưng tốc độ lần này rất chậm. Hắn đã ý thức được trước đó đi quá nhanh. Dạ Ngọc Mị vẫn đi theo Hạ Thiên 200 mét, nhưng khi nàng phát hiện đối phương đi rất chậm thì chợt sinh ra xúc động muốn bóp chết tên khốn kia. Đúng lúc này một chiếc Audi màu trắng chạy qua bên cạnh Dạ Ngọc Mị, sau đó xe lập tức thắng gấp và quay lui, dừng ngay bên cạnh Dạ Ngọc Mị. Người đẹp, đi nhờ xe không? Cửa sổ xe hạ xuống, một mặt người thò ra dò xét, đồng thời còn thò cả tay ra. Một chiếc nhẫn kim cương bùng sáng lóa mắt. Nhưng Dạ Ngọc Mị không có hứng thú với cả người lẫn xe. Nàng thậm chí còn không quay đầu, ánh mắt nhìn về phía bên này, tiếp tục đi về phía trước không nhanh không chậm. Người đẹp, em đi đến đâu thế? Anh có thể miễn phí chở em đi. Tên chạy chiếc Audi vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn lái xe đi sát bên cạnh Dạ Ngọc Mị tiếp tục nói. Hạ Thiên quay đầu nhìn, mỹ nữ quả nhiên là khác. Trước kia hắn xuống núi phải đứng ra chặn xe Audi, bây giờ xe Audi lại chủ động tìm đến với Dạ Ngọc Mị. Chương 1308. Không tung thì anh đi. Hạ Thiên bây giờ rất nhàm chán, đồng thời hắn còn muốn tìm đủ biện pháp kéo dài thời gian. Vì thế gặp sự kiện này thì không muốn lãng phí cơ hội. Khi thấy Dạ Ngọc Mị không có phản ứng, Hạ Thiên có phản ứng ngay. Hắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh Dạ Ngọc Mị rồi chào hỏi tên đàn ông trong xe. Này, xe đi đến đâu vậy? Trong xe cũng không phải chỉ có một người. Tên đàn ông đeo nhẫn kim cương muốn tán Dạ Ngọc Mị không phải là lái xe. Thật sự lái xe là một tên thanh niên hơn 20, mặc quần jean áo sơ mi nhưng không đeo trang sức. Tên đàn ông có ý với Dạ Ngọc Mị không những đeo nhẫn trên tay, trên tay còn có hai hoa tai, cổ có dây chuyền vàng. Nhìn thì biết là đối tượng tốt đẹp cho cướp đường. Vì Hạ Thiên chạy đến mà Dạ Ngọc Mị dừng bước, xe Audi cũng dừng lại. Tên đàn ông đeo dây chuyền vàng nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Chú lăn tăn cái gì vậy? Phắn sang một bên, anh đang nói chuyện với người đẹp. Này, các người muốn mang chị ấy đi sao? Hạ Thiên chỉ vào Dạ Ngọc Mị. Chị ấy là vợ tôi, các người muốn mang chị ấy đi, phải đưa cả tôi đi. Cô ấy là vợ chú em. Tên thanh niên đeo dây chuyền vàng tỏ ra không tin. Bộ dạng chó má thế này mà có vợ đẹp thế sao? Tên thanh niên không đợi Hạ Thiên trả lời mà quay sang nhìn Dạ Ngọc Mị. Người đẹp, em có quan hệ gì với thằng này không? Không. Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng lên tiếng, tuy âm thanh nghe động lòng người nhưng thật sự làm người ta cảm thấy lạnh lẽo. Này, nếu các người có quan hệ thì đi xa như vậy sao? Tên thanh niên đẩy cửa xuống xe, sau đó mở cửa sau xe. Mỹ nữ, lên xe, anh đưa em đi Vivo. Điều làm cho người ta thất vọng chính là Dạ Ngọc Mị vẫn đứng đó không nhúc nhích. Mỹ nữ, đừng lo, các anh không phải người xấu, các anh chỉ muốn làm việc tốt mà thôi. Tên thanh niên đeo dây chuyền vàng cố gắng tỏ ra là người tốt làm việc tốt. Hạ Thiên ngáp một cái. Đúng là ngu như heo, đã làm việc tốt thì nên mang anh theo cùng mới đúng. Tiểu tử, đừng chơi trò móc họng. Tên thanh niên dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Chú có bệnh sao? Chú điên sao mà muốn bắt cóc vợ anh? Hạ Thiên bất mãn nói. Con bà nó, cô ấy đã nói không có quan hệ gì với mày. Tên thanh niên dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Nếu mày còn lắm mồm, anh vả cho rơi răng. Thằng ngu, mày không thấy hai anh chị đây đang giận nhau sao? Năng lực chém gió của Hạ Thiên tuyệt đối không thua kẻ nào. Các anh đây cãi nhau, nhưng chị ấy vẫn là vợ anh, đến tối anh chị ngủ chung lại kết hợp như thường. Chú có biết cái gì gọi là đầu giường đánh nhau cuối giường liên hợp sao? Nhìn mặt ngu thế kia là biết rồi. Con bà mày, muốn chết sao? Ngậm bớt mồm thối lại, đừng tưởng rằng ở đây bố không dám giết mày. Tên thanh niên chợt tỏ ra hung tướng. Có tin ông tông chết mày không? Ông nói cho mày biết. Cho dù đụng mày chết, bố cũng không ngồi tù. Cùng lắm là đền vài chục ngàn. Đến khi mày chết thì vợ mày sẽ là của ông. Anh đấy tin. Hạ Thiên chân thành nói. Có bản lĩnh thì cứ làm. Nếu chú có thể đâm chết anh tặng vợ anh cho chú luôn. Hạ Thiên đang nhàm chán, hắn nói xong thì chạy ra đứng giữa đường. Này, đến đi, anh đứng đây, chú đến mà húc anh. Con bà mà. Tên thanh niên thấy vậy thì nhảy dựng lên, hắn lập tức không chịu được mà hô lên. Tam tử, lên, đâm chết thằng kia cho tao. Tên tam tử có chút chần chừ. Long ca, điều này thật sự không hay, chỗ này dù sao cũng là quốc lộ, sẽ có người thấy. Sợ con mẹ gì, nhanh lên, đâm chết hắn cho tao. Tên thanh niên nhìn tam tử với vẻ mặt kiêu ngạo. Chẳng phải đâm chết một người sao? Không phải ông đây chưa từng làm, chẳng có vấn đề gì, tóm lại đâm chết nó đi, anh lo kết quả. Long ca, điều này. Vô tình đâm chết người là một chuyện, đây là cố ý đâm người, đó là mưu sát, sẽ bị phạt tử hình. Tam tử rất do dự. Rõ ràng không muốn làm tội phạm giết người. Nếu Long ca cho hắn đánh người, hắn sẽ không do dự. Nhưng giết người thì cần phải suy xét. Này, nhanh lên, đến tông đi, không tông thì anh đi. Hạ Thiên bất mãn nói. Tam tử, chú đừng do dự nữa, chú yên tâm, anh nói không có vấn đề là không có vấn đề. Long ca không nhịn được mà tiếp tục thúc giục. Nhưng tam tử dù sao cũng không phải là Long ca. Nếu hắn thật sự lái xe đụng chết người, như vậy nếu có chuyện xảy ra thì hắn sẽ là người phải phụ trách. Thật sự là lãng phí thời gian, bánh bao lớn, chúng ta đi. Hạ Thiên thấy đối phương không tôn mình, hắn chợt cảm thấy mất mặt, vì thế mà lên tiếng với Dạ Ngọc Mị rồi bỏ đi. Khi thấy Hạ Thiên đi thì Dạ Ngọc Mị cũng đi, khi thấy Dạ Ngọc Mị đi thì tên thanh niên chợt không nhịn được. Hừ, ông tự làm. Long ca kéo tam tử xuống xe, sau đó nhấn ga chạy về phía Hạ Thiên. Người này rõ ràng có gan tôn chết người. Nếu không phải Dạ Ngọc Mị có sức quyến rũ quá lớn, sợ rằng hắn cũng nhiều lần làm những sự kiện như vậy. Tốc độ xe nhanh chóng được gia tốc lên hơn 100 km/h. Lúc này trong mắt Long ca chợt lóe lên cái nhìn hung ác. Hắn nhanh chóng tông vào sau lưng Hạ Thiên. Ầm, người bị hút văng, Hạ Thiên bay xa vài chục mét, sau đó ngã xuống, không nhúc nhích. Tam tử chợt há hốc mồm, Long ca thật sự tông chết người. Tam tử nhìn bốn phía rồi khẽ thở ra, may mà lúc này không có ai qua đường, cũng không ai thấy. Dạ Ngọc Mị cũng ngây người, tên khốn kia bị xe hút văng sao? Quá không bình thường. Dạ Ngọc Mị nghe ngóng chợt không nghe được nhịp tim của Hạ Thiên, giống như chết thật vậy. Nhưng Dạ Ngọc Mị không tin Hạ Thiên chết. Nàng vững tin tên tiểu tử khốn kiếp kia đang giả vờ chết. Rõ ràng đang kéo dài thời gian. Khi thấy Hạ Thiên nằm ven đường không nhúc nhích, Dạ Ngọc Mị cũng dừng lại, mà Long ca thì dừng xe và điên cuồng nói. con bà nó, dám chơi với ông à, bây giờ chết chưa? To mồm lắm mà. Long ca thật sự không đi thăm dò xem Hạ Thiên rốt cuộc có chết hay chưa. Hắn cảm thấy Hạ Thiên nhất định là khó thể sống được. Bây giờ hắn chỉ có hứng thú với người đẹp. Đây là một người đẹp có tướng tá cực nóng. Vì vậy hắn đi về phía Dạ Ngọc Mị. Người đẹp, bây giờ đã theo anh chưa? Dạ Ngọc Mị vẫn không lên tiếng, nàng cảm thấy không có hứng nói chuyện với tên đàn ông ti tiện này. Con bà nó, cũng đừng giả vờ thánh nữ với ông. Anh mặc kệ nó có phải là chồng em không. Bây giờ nó chết rồi, thức thời thì theo anh. Anh sẽ đối đãi tốt với em. Nếu không thì anh cũng đưa em về, nhưng anh sẽ không đối xử tốt. Long ca này rõ ràng đã mất kiên nhẫn, hắn nói xong thì vươn tay về phía Dạ Ngọc Mị, muốn chụp lấy tay nàng. Theo anh đi á. Long ca tất nhiên không thể đụng vào người Dạ Ngọc Mị. Trên đời này chỉ sợ chỉ có mình Hạ Thiên là từng đụng chạm vào người của nàng mà thôi. Tên Long ca này đúng là không biết sống chết. Hắn chỉ cảm thấy một luồng lực lượng phóng vào ngực, sau đó kêu lên thảm thiết, bay lên cao. Sau đó từ trên cao rơi xuống nện mạnh lên chiếc xe. Ầm, kính xe bị vỡ nát, Long ca không một tiếng động. Tam tử trợn mắt há mồm, đây là có chuyện gì? Đúng lúc này tam tử chợt nghe thấy một âm thanh. Này, bánh bao lớn, chị lại giết người rồi. Mới đó đã sát hại hai người. Tôi có thể quang minh chính đại cho chị vào bóc lịch cả đời. Tam tử nhìn lại, hắn thấy Hạ Thiên trước đó bị xe húc văng không nhúc nhích, bây giờ lại bò lên, không có vấn đề gì. Này, bánh bao lớn, nếu chỉ xử lý cả tên kia thì chúng ta có thể đi. Hạ Thiên còn nói thêm. Tam tử nghe nói như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, hai chân mềm nhũn, vì vậy không thể khống chế mà quỳ rạp xuống. Đừng, đừng giết tôi, các người chỉ cần lái xe đi là được, tôi không thấy gì cả. Dạ Ngọc Mị không ra tay. Rõ ràng trừ khi có người chọc vào nàng, như vậy mới ra tay. Nếu không giết một người phàm nhân cũng làm nàng ô uế bàn tay. Được, được, chúng ta lái xe. Hạ Thiên mở cửa chiếc Audi. Hắn ngồi xuống vị trí tay lái, cũng không quan tâm phía trước có một người chết, giống như chuẩn bị lái xe đi. Dạ Ngọc Mị chợt có chút bức bối. Tên này điên rồi sao? Trước đó đi như rùa, bây giờ muốn lái xe à? Bánh bao lớn, có đi không? Không đi thì ở lại đấy. Hạ Thiên thúc giục. Dạ Ngọc Mị có chút chần chừ, sau đó nàng kéo cửa xe, ngồi vào. Hạ Thiên đóng cửa xe, nhấn chân ga, xe chạy đi như bay. Tam tử vừa tìm được đường sống trong cái chết chợt trợn mắt há mồm. Vì hắn thấy chiếc xe Audi trắng nhanh chóng lao ra khỏi đường, trực tiếp bay xuống hẻm núi bên dưới. Khi chiếc xe rơi xuống khe núi, Hạ Thiên bay ra, nhưng điều làm hắn thất vọng là Dạ Ngọc Mị cũng lao ra cùng một lúc. Cậu có bệnh sao? Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng không nhịn được. Cậu gọi đó là lái xe sao? Chị mới có bệnh. Hạ Thiên bất mãn nhìn Dạ Ngọc Mị. Tôi chỉ không biết lái xe thôi. Dạ Ngọc Mị chợt chán nản, tên khốn nạn này không biết lái xe, lại muốn chạy xe, không phải muốn chọc tức nàng sao? Chương 1309. Chị không biết nhàm chán sao? Phong ba lái xe cuối cùng cũng kết thúc. Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị lại khôi phục như thường. Vẫn là đi về phía trước. Vài giờ sau Hạ Thiên vẫn đi rất chậm. Thỉnh thoảng cũng có người đến gần Dạ Ngọc Mị. Chí ít cũng có cả chục chiếc xe dừng lại ở bên cạnh nàng, muốn đưa nàng đi. Thật sự không có biện pháp. Ai bảo dáng người của nàng quá tốt. Chỉ cần là đàn ông thì dù nhìn từ góc độ nào cũng muốn phạm tội với nàng. Điều duy nhất làm cho Hạ Thiên cảm thấy đáng tiếc chính là bọn họ không gặp phải tên khốn nào kiêu ngạo như Long Ca. Vì loại người công khai muốn đâm chết người trên đường để cướp vợ chỉ là số ít. Trong mười mấy chiếc xe kia cũng có người hỏi xem Dạ Ngọc Mị có muốn đi nhờ hay không. Khi bọn họ phát hiện nàng không quan tâm thì cũng rất thức thời bỏ đi. Rõ ràng đám người này thật sự là may mắn, coi như tránh được một kiếp. Lúc chạng vạng tối, Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị đến thị trấn Phong Lâm cách huyện Mộc Dương 20 km. Đây là một thị trấn khá lớn. tuy thua kém các thành phố phồn hoa, kém cả huyện thành của Mộc Dương, nhưng dù sao chỗ này cũng có nhà hàng khách sạn. Nếu muốn đến đích nhanh nhất thì sẽ đi ngày đi đêm, nhưng nếu muốn đi đến chậm nhất, tất nhiên là lúc nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi, đến tối nhất định không nên đi. Hạ Thiên tìm một khách sạn, nơi này không có khách sạn xa hoa, chỉ có khách sạn nhỏ một đêm vài chục đồng. Khi Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị đăng ký phòng, ông chủ khách sạn nhìn vẻ mặt Dạ Ngọc Mị thì cực kỳ kinh ngạc, thầm nói: thị trấn này có tiểu thư cao cấp thế này sao? Đừng nghĩ đây chỉ là một thị trấn nhỏ, nơi này cũng có tiểu thư, tuy số lượng không nhiều, chất lượng không cao nhưng lại được cái khá rẻ. Bình thường có khách đưa tiểu thư đến đây thuê phòng, vì vậy mà ông chủ khách sạn cũng rất tự nhiên xem Dạ Ngọc Mị là tiểu thư. Nếu nàng biết ông chủ nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ có tai họa. Phòng khách sạn không lớn nhưng khá sạch sẽ, bên trong có giường lớn, có tivi, vòi hoa sen, nhưng các phương diện khác đều không có. Muốn dùng cơm phải đi nhà hàng khác. Bánh bao lớn chỉ không biết nhàm chán sao? Hạ Thiên hai tay gối đầu trên giường, hắn nhìn Dạ Ngọc Mị đang ngồi trên một chiếc ghế duy nhất trong phòng, thuận miệng hỏi. Hạ Thiên không biết Dạ Ngọc Mị có nhàm chán hay không, nhưng hắn thật sự rất nhàm chán. Bên cạnh không có vợ, không làm gì, đúng là tra tấn. Điều làm cho Hạ Thiên cảm thấy càng chán là Dạ Ngọc Mị không nói lời nào, chỉ ngồi đó, nhắm mắt như đã ngủ. Này, bánh bao lớn, không bằng chúng ta thương lượng, chị tâm sự với tôi sẽ không gọi chị là bánh bao lớn. Hạ Thiên thật sự buồn bực. Đáng tiếc là Dạ Ngọc Mị không quan tâm đến hắn. À, tôi biết rồi, thì ra chị thích cái tên bánh bao lớn. Hạ Thiên lúc này giống như chợt bừng tỉnh. Dạ Ngọc Mị vẫn không mở mắt, giống như thật sự đã ngủ. Thôi được, tôi xem tivi. Hạ Thiên buồn bực, hắn mở tivi. Nhưng chưa đến 10 phút sau, hắn phát hiện tivi cũng không có gì hứng thú. Thôi thì ra đi dạo thuận tiện kiếm chút gì đó lót bụng. Hạ Thiên cuối cùng cũng tắt tivi, cũng không nhìn Dạ Ngọc Mị mà đi ra khách sạn. Nhưng khi Hạ Thiên ra khỏi cửa thì thấy Dạ Ngọc Mị đi theo sau lưng như hình với bóng. Rõ ràng trước đó nàng căn bản không ngủ. Thị trấn Phong Lâm có một đường cái hình chữ U, cả chiều dài là 1 km. Tất nhiên đối với vài chục ngàn dân thị trấn thì con đường này không phải ngắn. Quán xá trên đường cũng không thiếu, nhưng phần lớn chỉ bán quần áo giày dép. Lúc này có nhiều quán đóng cửa, nhiều quán mở cửa, tất nhiên còn mở cửa là những quán ăn bán vào buổi tối. Hạ Thiên nhàm chán đi dạo trên con đường hình chữ U, cuối cùng không tìm được chỗ nào có hứng, đành phải vào một quán ăn ven đường. Quán này không lớn nhưng xem như là lớn nhất thị trấn. Bây giờ bên trong cũng có không ít người ăn uống. Khi Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị đến, tạm thời còn chưa làm người ta chú ý. Hạ Thiên trực tiếp gọi một cái lẩu, đến khi lẩu được đưa ra thì hắn chủ động nói với Dạ Ngọc Mị: này, bánh bao lớn, chỉ biết mình là kẻ gây họa không? Lát nữa chắc chắn sẽ có người muốn gây phiền. Tốt nhất là chị nên xấu đi một chút. Nếu không, tôi cho chị 2 vết sẹo trên mặt nhé. Dạ Ngọc Mị vẫn không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng không thèm nghe. Hạ Thiên cảm thấy khó chịu, nhưng hắn quyết định không nói tiếp, nếu không sẽ phí nước bọt. Lẩu được đưa lên rất nhanh. Hạ Thiên cuối cùng cũng có việc làm. Hắn gọi một chai rượu, vừa ăn vừa uống, coi Dạ Ngọc Mị như không khí. Uống được nửa chai, ăn hết nửa nồi lẩu, nhưng người trong quán còn chưa để ý đến Dạ Ngọc Mị. Điều này làm cho Hạ Thiên thầm nghĩ, có lẽ sức quyến rũ của Dạ Ngọc Mị vẫn không lớn như vậy. Trong quán ăn rất náo nhiệt, bên cạnh có 2 bàn đang nói chuyện rất rôm rả, nhưng phần lớn là những lời Hạ Thiên nghe không hiểu, vì đó là khẩu âm địa phương. Cửa quán chợt mở ra, không khí chợt yên ắng. Đám khách thấy người vào thì vẻ mặt có chút sợ hãi, sau đó yên lặng dùng bữa, không dám ồn ào. Có 10 mấy người đi vào làm cho quán ăn không quá lớn trở nên chen chúc. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, mặt tròn tai lớn, mặt bóng loáng nhưng có chút phẫn nộ và thương tâm. rõ ràng có chuyện lớn vừa xảy ra. Bên cạnh người đàn ông trung niên còn có một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát, hốc mắt hãm sâu, bộ dạng rượu sắc quá độ. Phía sau còn có 7-8 nam nữ cảnh sát, già trẻ đều có. Nguồn HTTP://trienfull. Việt Nam sau khi nhìn rõ đám người thì người trong quán ăn không dám thở mạnh. Thân là người địa phương, bọn họ biết địa vị của đám người kia. Người đàn ông trung niên đi đầu là phó chủ tịch Nghiêm Trường Lâm của thị trấn Phong Lâm. Nhưng ai cũng biết hắn tuy chỉ là phó chủ tịch thị trấn nhưng thực tế thì quyền cao chức trọng, không ai dám đụng vào. Thậm chí có người nói, dù là trong huyện cũng không có ai dám dây vào hắn, vì hắn có tiền, có quan hệ ở thành phố. Tên cảnh sát trung niên đi bên cạnh Nghiêm Trường Lâm chính là đồn trưởng đồn công an thị trấn Phong Lâm, tên là Nghiêm Tiểu Sinh. Tuy Nghiêm Tiểu Sinh cũng họ Nghiêm nhưng không có quan hệ thân thích với Nghiêm Trường Lâm. Nhưng ai cũng biết Nghiêm Tiểu Sinh là tay chân của Nghiêm Trường Lâm. Nếu nói không khoa trương, bây giờ đám cảnh sát trong thị trấn chí ít có một nửa là tay chân của Nghiêm Trường Lâm. Mà bây giờ không biết có sự việc gì phát sinh mà đám tay chân kia kéo hết đến quán ăn này. Chủ tịch Nghiêm, đồn trưởng Nghiêm, anh, hai anh đến dùng cơm. Hay là lúc này ông chủ quán ăn dùng giọng nơm nớp lo sợ hỏi một câu. Hắn thật sự không biết có vấn đề gì phát sinh. Hắn chỉ biết nếu đám người kia đến vì quán ăn này, như vậy nửa đời sau của hắn sẽ không tốt. Thậm chí căn bản không có nửa đời sau. Tam tử, nhận ra chưa? Có phải bọn họ không? Nghiêm Trường Lâm không quan tâm đến ông chủ quán, hắn trầm giọng hỏi. Một người đàn ông trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, hắn có chút sợ hãi nhưng vẫn gật đầu chỉ vào Hạ Thiên. Là hai người bọn họ, chính là bọn họ giết Long Ca. Nghe nói như vậy thì đám khách trong quán đều sợ hãi. Sau đó ai cũng nhìn sang Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị. Cuối cùng cũng có người thấy được Dạ Ngọc Mị. Đàn ông thì quá sợ hãi. Đẹp quá. Thật sự là tội phạm giết người. Bọn họ ngoài sợ hãi thì cũng lo lắng cho Dạ Ngọc Mị. Tuy trong thị trấn ai cũng biết đứa con Nghiêm Thiên Long của Nghiêm Trường Lâm rất đáng chết, nhưng không ai dám ra tay. Hai người kia ra tay, như vậy chỉ có nước chết. Bắt bọn họ lại. Nghiêm Trường Lâm nổi giận gầm lên. Hắn chỉ có một đứa con, bây giờ bị người ta giết đi. Buổi chiều khi hắn biết tin thì hầu như muốn nổi điên. Này thằng ngu chạy chiếc Audi là con của chú sao? Hạ Thiên đã nhận ra tam tử, hắn tùy ý hỏi Nghiêm Trường Lâm, sau đó gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Rất tốt, mày thừa nhận sao? Nghiêm Trường Lâm tạm thời không khống chế được, hắn tất nhiên sẽ muốn tra tấn cặp nam nữ này, nhưng không phải ở nơi đây. Đợi đến khi đưa về, hắn nhất định sẽ cho đôi cậu nam nữ này biết. Dám giết con trai hắn thì sẽ sống dở chết dở cả đời. Không liên quan đến tôi, cô ấy giết. Hạ Thiên lười biếng nói. Các người đến bắt chị ta là được, đừng làm phiền tôi, vì tôi còn ăn lẩu. Á, một tiếng hét thảm vang lên. Có người ngã xuống. Không ai thấy hắn ngã thế nào. Mọi người chỉ thấy hắn đi lên đỉnh bắt cô gái xinh đẹp kia. Không ngờ còn chưa đụng vào thì đã ngã. Các người xem, chị ta lại giết người, mau bắt lại. Hạ Thiên lúc này còn nói. Đồn trưởng, hình như chết thật. Một người đưa mắt nhìn, sau đó hoảng sợ kêu lên. Nhà hàng chợt yên tĩnh, người phụ nữ kia lại giết một người, hơn nữa lại ra tay trước mặt mọi người. Bánh bao lớn. Tôi quyết định. Chỉ giết một người nữa tôi sẽ giam chỉ một năm. Hừ, hai ngày đã giết ba người. Tôi giam chỉ ba năm. Càng nhiều thì giam càng lâu. Sau đó vĩnh viễn khỏi quay về. Hạ Thiên lúc này nói. Chương 1310. Một đôi ruột uyên ương hai ngày giết ba người. Trước đó còn có người muốn xem náo nhiệt. Bây giờ ai cũng dựng tóc gáy. Mỹ nữ kia không muốn giết bọn họ đấy chứ. Nghiêm Tiểu Sinh mặt mũi đầy hơi rượu chợt cảm thấy không đúng, hắn rút súng chỉ vào Dạ Ngọc Mị. Không được nhúc nhích, nếu không tôi bắn chết cô. Những người này không phải ai cũng có súng. Thực tế đám người kia chỉ có một khẩu súng. Chính là súng của đồn trưởng Nghiêm Tiểu Sinh. Bây giờ thấy Nghiêm Tiểu Sinh chĩa súng vào Dạ Ngọc Mị, ai cũng thở ra. Nhưng lúc này tiếng kêu thê lương lại làm cho đám người vừa thở phào nhẹ nhõm cảm thấy sợ hãi. Á! Nghiêm Tiểu Sinh kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống đất, cổ họng bùng máu. Lần này ai cũng thấy cổ họng hắn có một lỗ nhỏ. Lại giết một người, à, 4 năm rồi. Hạ Thiên ra vẻ hài lòng. Này, bánh bao lớn, chỉ giết người có tính chất dã man. Lần đầu tiên tôi thấy có kẻ giết người bằng hột tiêu. Tôi cũng không giết người như vậy bao giờ. Hột tiêu giết người, điều này, đây là chuyện người ta có thể làm sao? Lúc này dù là đám người Nghiêm Trường Lâm hay đám người trong nhà hàng, ai cũng cực kỳ sợ hãi. Mà tiếng thét sợ hãi cũng bùng lên. Quỷ, được giết người rồi. Có người kêu lớn. Đúng là Tam Tử. Lúc này hắn thật sự cảm thấy Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị là vượt. Vì hắn tận mắt thấy Nghiêm Thiên Long lái xe đâm chết Hạ Thiên, cũng thấy Hạ Thiên văng xa vài chục mét. Bây giờ hắn thấy vài người chết đi không hiểu nguyên nhân, là những chuyện mà không ai có thể tưởng tượng được. Vì vậy hai người kia nhất định là vượt. Tam Tử hô lên. Điều này càng làm cho đám người bị hù dọa nãy giờ càng thêm vỡ mật. Vì vậy mà bọn họ sợ hãi gào lên rồi chạy thục mạng. Ai cũng nhào về phía cửa quán ăn. Chỉ một lát sau trong quán ăn không còn ai. Thậm chí cả ông chủ cũng chạy mất. Cũng chỉ còn Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị ở lại. Tất nhiên còn có 3 thi thể trên mặt đất. Bánh bao lớn, tôi sẽ giam chỉ 4 năm. Hạ Thiên tiếp tục ăn, vừa đùa giỡn Dạ Ngọc Mị. Cậu không hại người khác sao? Dạ Ngọc Mị phản kích, nói xong thì nhìn 3 thi thể nằm trên mặt đất. Dạ Ngọc Mị chỉ giết 2 người, mà người thứ 3 không phải do nàng giết, chính là Nghiêm Trường Lâm. Bánh bao lớn, không phải tôi giết hắn, hắn bị người ta giết chết. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hắn thật sự cũng không nói xạo. Vì Nghiêm Trường Lâm thật sự bị kẻ khác giết chết. Vì Nghiêm Trường Lâm ngã khi mọi người bỏ chạy. Vì thế mà bị vài chục người chạy qua giấm đạp chết tươi. Nếu cậu không dùng hột tiêu bắn trúng đầu gối hắn, hắn sẽ ngã xuống sao? Nếu không ngã thì sẽ bị chết sao? Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng hắn là bị cậu giết. Tôi chỉ thử cảm giác dùng tiêu đánh người mà thôi. Đến khi hắn ngã xuống và bị người ta giấm chết, đó là vấn đề của hắn. Chỉ xem, tôi có ngã xuống và bị giấm đạp cũng không chết được. Hạ Thiên lười biếng nói. Tóm lại chị phải nhớ, chị đã giết 4 người rồi. Chẳng qua chỉ là đám phàm nhân ti tiện mà thôi. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Này, chị đừng dùng chữ phàm nhân ti tiện có được không? Tuy đám người bị giết thật sự không tên nào tốt, nhưng chị đừng nói phàm nhân này nọ. Chị có biết nói vậy là rất đáng ghét không? Hạ Thiên có chút mất hứng. Hắn ghét nhất là hạng phụ nữ xem thường từ trong không xương. Không phải chỉ là tu tiên sao? Tu tiên cũng không có gì là ngon lành, vì hắn có nha hoàn là người tu tiên. Dạ Ngọc Mị cũng không trả lời Hạ Thiên, chỉ dùng ánh mắt kinh thường nhìn Hạ Thiên. Ánh mắt đó làm cho hắn có chút phát điên. Người phụ nữ chết tiệt này dám xem thường hắn. Người phụ nữ chết tiệt cứ đợi đến ngày cầu xin một tên phàm nhân giày vò tha thứ đi. Hạ Thiên thầm suy nghĩ. Điều này làm cho hắn càng thêm quyết tâm. Nhất định phải tán đầu người phụ nữ này. Sau đó hung hăng ức hiếp nàng. Nếu không thật sự không thể nào phát tiết ức chế. Hạ Thiên cũng không biết khi mình mắng Dạ Ngọc Mị thì nàng cũng đang thầm nguyền rủa hắn. Tên Hạ Thiên khốn nạn này, cứ chờ đấy, khi ta đây tìm được phương pháp quay về, cứ chờ đó mà chịu tội. Vài chục người ở trên đường hô có rượu, lại nói rượu giết người, như vậy sẽ sinh ra hậu quả gì? Tối hôm đó đám người thị trấn Phong Lâm đã được thể nghiệm cảm giác sợ hãi. Sau đó từng nhà đóng cửa lại thật chặt. Đến sáng hôm sau, chuyện về một đôi rượu uyên ương giết chết cha con Nghiêm Trường Lâm và Nghiêm Tiểu Sinh đã truyền ra xôn xao khắp thị trấn. Rất nhiều người đốt pháo, đốt vàng mã tỏ lòng biết ơn đôi rượu uyên ương kia. Không ít người ở chỗ này cảm thán trời không có mắt thì địa ngục đã có mắt. Cha con Nghiêm gia trước nay hoành hành ngang ngược trong thị trấn. Dù trên trời không phái thần tiên xuống thanh trừ, nhưng địa ngục lại phái hai con rượu đến xử lý kẻ ác. Một số người đã quyết định sau này cần phải đốt thêm nhiều tiền coi như cống cho những con rùa ác dưới địa ngục. Mày thật sự thấy rùa sao thằng kia? Sáng sớm, ông chủ khách sạn hỏi con của mình. Bố, con thấy rõ ràng, lúc đó con uống rượu ở đấy, nữ rùa đặc biệt xinh đẹp. Á, tên thanh niên vừa nói xong thì chợt kêu lên thành tiếng. Quỷ gì, quỷ gì? Ông chủ khách sạn có chút mất hứng. Rượu trời ơi, rượu, bọn họ, chính là bọn họ. Tên thanh niên là con của ông chủ khách sạn chỉ vào hai người cách đó không xa. Bọn họ là rượu sao? Vẻ mặt ông chủ khách sạn chợt biến đổi. Tối hôm qua bọn họ ở trong khách sạn của chúng ta, hôm nay vừa mới trả phòng. Ông chủ khách sạn lập tức mở ngăn kéo. Nguy rồi, để xem tối qua bọn họ trả tiền gì. Cái gì, cặp rượu uyên ương kia đến nhà chúng ta cả buổi tối sao? Đứa con của ông chủ sợ hãi. Chỗ ở của chúng ta chẳng phải sẽ là rượu điếm xứng danh sao? Chắc chắn năm sau ở thị trấn Phong Lâm sẽ có một khách sạn có cái tên rất dọa người, rượu điếm. Hôm nay Hạ Thiên coi như ăn sáng không tốn tiền, vì vừa đi đến quán ăn sáng đã có người hô lớn. Quỷ sứ! Sau đó người đến ăn điểm tâm đã bỏ chạy. Người bán thức ăn cũng bỏ chạy. Chỉ để lại một mớ bánh cháy. Vì vậy mà Hạ Thiên dứt khoát bỏ một mớ vào bọc. Vừa đi vừa ăn. Cho chị một ổ bánh mì. Hạ Thiên ăn rồi ném một ổ bánh mì cho Dạ Ngọc Mị. Dạ Ngọc Mị cũng không khách khí mà ăn sạch. Hạ Thiên thầm nói, người phụ nữ này đúng là thứ gì cũng ăn, có nên cho nàng ăn chút xuân dược. Hắn tin với trình độ phối thuốc của mình tuyệt đối có thể làm cho người phụ nữ này cởi sạch ra chờ lên thớt. Nhưng nếu làm như vậy thì thần tiên tỷ tỷ sẽ mất hứng. Sau khi người phụ nữ này tỉnh lại cũng sẽ liều mạng với hắn. Vì vậy hắn quyết định không dùng phương pháp kia. Vì thần tiên tỷ tỷ nói không nên dùng sức mạnh. Mà phương án vừa rồi hình như cũng có sức mạnh. Cho chị một cái. Hạ Thiên lại ném cho Dạ Ngọc Mị một cái bánh quẩy. Ăn xong bữa sáng thì Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị đã rời khỏi thị trấn Phong Lâm. Còn những chuyện vừa phát sinh giống như không liên quan đến bọn họ. Bây giờ còn cách đích cuối cùng xa không? Đi được một lúc, Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Tuy nàng vài ngày nay đi bộ cảm thấy rất bình thường. Trước đó nàng vẫn luôn bình tĩnh. Nhưng sau khi đi cùng Hạ Thiên một thời gian càng lâu, nàng cảm thấy tên này đáng giận. Là loại khốn nạn cần phải sửa trị. Nhưng đối với nàng thì trước khi sửa trị hắn phải tìm ra phương pháp quay về. Vì ở thế giới này nàng thật sự không thắng được hắn. Nàng phải về thế giới kia. Đừng nóng vội, 2-3 tháng nữa sẽ đến đích. Hạ Thiên lười biếng nói. Nguyệt Thanh Nhã có phải đã nói với cậu là cố ý kéo dài thời gian để tôi không tìm được biện pháp quay về không? Dạ Ngọc Mị còn nói thêm. Không, thần tiên tỷ tỷ không nói như vậy. Hạ Thiên phủ nhận ngay. Cậu có nghĩ đến vấn đề Nguyệt Thanh Nhã thích sống ở Đại Lục Tiên Vân? Dạ Ngọc Mị cũng không quá lạnh lùng. Nếu cậu thật sự thích cô ta, sao không cùng cô ấy sống ở Đại Lục Tiên Vân? Dù sao cậu cũng căn bản không quan tâm đến thế giới này. Này, ai nói tôi không quan tâm đến thế giới này? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Dạ Ngọc Mị. Chị không phải vợ tôi, chị cũng không biết về tôi, vì vậy đừng nói bậy bạ. Cậu cũng là người không khác gì tôi. Cậu cũng không quan tâm đến thế giới này. Cậu có thể tùy tiện giết chết bọn họ. Trong mắt của cậu thì bọn họ cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Cậu thích hợp đến sống ở Đại Lục Tiên Vân, nếu đã như vậy thì mau đến giúp tôi tìm phương pháp quay về. Này, tôi không giống chị, tôi không giết người như vậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Dạ Ngọc Mị. Còn nữa, tôi không xem người ta là con kiến hôi, à, thật ra, tôi còn rất quan tâm đến bọn họ. Quan tâm đến bọn họ làm gì? Dạ Ngọc Mị mỉa mai nói. Trừ những bà vợ kia của cậu, cậu còn quan tâm đến ai? Đúng lúc này một chiếc xe khách chạy qua bọn họ. Trên xe còn truyền đến những âm thanh trong trẻo. Trên xe có vài hàng chữ lớn. Nhà trẻ Phong Lâm. Rõ ràng đây là xe đưa đón trẻ em đi học. Xe khách chạy rất nhanh. Hình như căn bản không chú ý đến một chiếc xe tải đang chở nông cụ chạy ra khỏi góc cua phía trước. Đợi đến khi lái xe phát hiện ra thì hình như đã không còn kịp. Hai chiếc xe sắp tung vào nhau, một thảm kịch sắp xảy ra. Đúng lúc này Hạ Thiên lói lên hiện ở giữa hai chiếc xe. Hắn đưa hai tay ra chống lên hai chiếc xe. Sau đó nói với Dạ Ngọc Mị. Này, thấy không, tôi rất quan tâm đến sống chết của bọn họ,